Thiên Kiêu Chiến Kỳ 20 chương 182 tu luyện khí tượng Lâm Tầm có chút không kiên nhẫn. Hắn cũng không hy vọng tại bực này thời điểm cùng Bạch Linh Tê chiến đấu. Cũng không phải là e ngại, mà là hóa cương chi hồ đang ở trước mắt. Còn có người nào suy nghĩ tại bực này thời điểm chiến đấu một trận, nếu là Bạch Linh Tê khăng khăng như thế, Lâm Tầm thậm chí đều làm xong cử tuyệt dự định. Ngoài ý liệu là Bạch Linh Tê lắc đầu nói, khiêu chiến chưa chắc nhất định phải chiến đấu, người ta có thể tại đột phá linh cương cảnh lúc so một lần. Lâm Tầm án buông lỏng một hơi, nói, so cái gì? Bạch Linh Tê chỉ vào hóa cương chi hồ, lạnh nhạt nói, so với ai khác có thể ở trong đó kiên trì thời gian tu luyện trưởng tấn cấp lúc ai ngưng tụ ra linh lực trì phẩm chất cao hơn. Đây chính là đều tính không được khiêu chiến. Vô luận Bạch Linh Tê phải chăng như thế đề nghị, Lâm Tầm khẳng định cũng sẽ toàn lực ứng phó. Dù sao, đây chính là một trận trời ban cơ duyên. Ai sẽ tại bực này thời điểm có chỗ giữ lại? Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Tầm cũng không chút nào do dự đáp ứng. Bạch Linh Tê không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh như mờ mịt chi hồng ảnh, tay áo phất phới, chớp mắt đã rơi vào một tòa sen hình trên bệ đá. Lâm Tầm cũng không lại trì hoãn, trực tiếp đi tới hóa cương chi hồ bên trong còn sót lại cái cuối cùng sen hình bệ đá, ngồi xếp bằng. Hai người vừa rồi trò chuyện cũng không che lấp, bị giữa sân không ít học viên cũng nghe được, lập tức trong lòng một trận không công bằng. Bạch Linh Tê lại chỉ lựa chọn Lâm Tầm là khiêu chiến mục tiêu, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ở trong mắt nàng, học viên khác cũng không bằng Lâm Tầm? Không ít học viên trong lòng đều âm thầm hung áp, bọn hắn cũng là muốn thử một chút, đến tột cùng ai có thể tại hóa cương chi hồ bên trong kiên trì thời gian dài nhất. Bể đá như liên trôi nổi mặt hồ, không biết bởi cỡ nào chất liệu đúc thành, toàn thân oanh nhuận như ngọc, hiện ra một cỗ thấm lạnh hàn ý. Khoanh chân ngồi tại kỳ thượng, lập tức liền cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương như đao tinh khiết cương khí tuôn ra sinh mà ra, chui vào thể nội, lệnh làm Lâm Tầm da thịt sinh ra nhói nhói, huyết dịch đều tựa hồ muốn bị đông kết. Cương khí xét đến cùng, đây là một loại cực kỳ đặc thù linh lực, nhưng uy lực lại cường đại vô cùng, có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thiên địa ở giữa cương khí có 1000 loại nhiều, có âm dương chi cương, hỏa sát chi cương, băng phách chi cương, mộc hồn chi cương các loại. Bất quá, đối tu giả mà nói, chân chính có thể cho mình sử dụng, thối luyện thể bên trong linh lực cương khí lại cực kỳ chí ít. Giống như cách này hóa cương chi hồ bên trong bản nguyên cương khí, liền là đương thế hạng nhất bảo vật. Không chỉ phẩm tướng tinh khiết, lại có thể hoàn mỹ phù hợp tu giả tu luyện lực lượng. Loại lực lượng này cũng hiếm thấy chân quý vô cùng, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên chi bảo. Âm âm cảm thụ được thân da thịt đâm nhói, Lâm Tầm không còn dám chần chờ, nín hơi ngưng thần, bảo trì linh đài không linh, bắt đầu vận chuyển đồng huyền thôn hoang kinh. Thể nội hùng hậu linh lực sinh ra oanh minh, dọc theo kinh mạch huyệt khiếu lao nhanh tuần hoàn. Rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt, tự có một cỗ tinh khiết lộ ra khí tức băng hàn bản nguyên cương khí bị nuốt nạp thể nội, giống như như lưới đao bắt đầu rèn luyện toàn thân linh lực. Lâm Tầm chỉ cảm thấy tựa như đặt mình vào ngàn năm hầm băng bên trong, toàn thân bị đâm xương hàn băng chỗ xâm nhập. Cái kia bản nguyên cương khí nhìn như tinh khiết sáng long lanh, kỳ thực có một loại cực kỳ đáng sợ sắc bén chi lực. Dùng Lâm Tầm bây giờ thể phách cùng tu vi, đều cảm thấy từng đợt giống như thủy triều đâm nhói cảm giác. Lần này, Lâm Tầm rốt cuộc vững tin 3 ngày trước Tào Thập Lục lời nói là thật. Bọn hắn tại thí huyết doanh bên trong 1 năm huấn luyện, kỳ thực cũng chờ thế là đang vì tiến vào hóa cương chi hồ rèn luyện cơ sở. Nếu không có cường hoành thể phách cùng tu vi, đều căn bản khó có thể chống cự hòa luyện hóa đến từ bản nguyên cương khí lực trùng kích lượng. Một trận liên tiếp tiếng rên rỉ vang lên. Giờ phút này khoanh chân ngồi tại khác biệt trên bể đá học viên, tất cả đều sắc mặt có chút hiện xanh, toàn thân run rẩy, rõ ràng cũng cùng Lâm Tầm đồng dạng. Ngay tại gặp loại kia nhói nhói băng hàn xâm nhập, có người thậm chí ra kêu đau, bị trực tiếp cắt ngang tu luyện có vẻ hơi chật vật. Khách quan mà nói, Lâm Tầm biểu hiện ngược lại coi như không tệ. Tối thiểu thần sắc hắn vẫn duy trì trầm tĩnh, cũng không bị quấy nhiễu đến tu luyện. Chỉ là khách quan Vu Cương Tài, hắn rõ ràng trở nên cẩn thận rất nhiều. Một bên toàn lực vận chuyển đồng huyền thôn hoang kinh, một bên cẩn thận cảm giác thân biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm rất nhanh liền thích ứng loại này lạnh lẽo thấu xương xâm nhập, đắm chìm trong tu luyện. Hắn thắt lưng sống lưng thẳng tắp, thần sắc trầm tĩnh, hai đầu lông mày có một cỗ khí thế xuất trần, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tựu giống như một tòa tượng bùn pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Ở trên người hắn dưới thì tràn ngập từng sợi xương trắng, đem toàn thân đều bao phủ, bằng thêm một cỗ thánh khiết mờ mịt khí chất. Mấy ngày trước đó, Lâm Tầm vừa đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh bên trong viên mãn tình trạng, toàn thân trong ngoài linh lực sinh ra thuế biến, được xưng tụng là đạt đến linh biến viên mãn. Cho nên đối với đột phá tấn cấp linh cương cảnh, Lâm Tầm cũng không lo lắng cái gì. Hắn căn cơ đã sớm bị rèn luyện hùng hậu vô cùng, xa cùng thế hệ. Lại thêm tâm mạch tứ huyệt bên trên bốn đạo vòng xoáy linh lực cùng đồng huyền thôn hoang kinh phụ trợ, làm cho hắn một thân linh lực tức thì bị rèn luyện đến cực hạn tình trạng. Phẩm tướng chi cao, uy lực mạnh, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm duy nhất có chút ít vô pháp xác định chính là, tại tấn cấp linh cương cảnh về sau, tại thể nội trong khí hải mở linh lực trì, phẩm tướng lại có thể đạt tới mức nào. Loại này lo lắng là tất cả mọi người đều có, không chỉ là Lâm Tầm một người. Bởi vì mọi người biết, linh lực trì liền là linh cương cảnh tu giả ký hiệu, mở tại tu giả khí hải bên trong, hội tụ tu giả một thân tu vi lực lượng. Linh lực trì phẩm tướng cao thấp trực tiếp quan hệ đến tu giả về sau tu hành vấn đề, tu giả sức chiến đấu phải chăng cường đại, có lực lượng là không cường hoành, về sau có thể hay không có được càng sâu xa hơn đạo đồ, gần như đều cùng linh lực trì phẩm tướng cao thấp cùng một nhịp thở. Tại dưới bực này tình huống, ai cũng không có khả năng không quan tâm. Giống như Bạch Linh Tê, Thạch Vũ, Ninh Mông những học viên này, sở dĩ đau khổ áp chế cảnh giới, còn không cũng là vì tại tấn cấp linh cương cảnh lúc ngưng tụ ra hoàn mỹ nhất linh lực chỉ mà tại hóa cương chi hồ bên trong tu luyện, liền là một cách tạo nên linh lực chỉ phẩm tướng trời ban cơ duyên. Mà cuối cùng ai có thể cuối cùng ngưng tụ ra chính mình chỗ hài lòng linh lực chỉ, liền muốn xem người căn cốt, tư chất, nội tình cùng thiên phú. Thời gian như lưu thủy, vội vàng đã đi qua 3 ngày. Hóa cương chi hồ bên trên, 30 học viên tĩnh tâm ngồi xuống, như từng tôn ngàn năm bất hủ pho tượng. Tại thân thể bọn họ bốn, tất cả đều sinh ra lấy khác biệt dị tượng. Giống như Bạch Linh Tê, nàng thân xương trắng như tinh thần, hiện ra trong vắt quang trạch, tựa như tại nhẹ nhàng bay múa, thần dị phi phàm. Lý Độc Hành hô hấp chi gian, xương trắng như tiến kình đạo sắc bén, sinh ra khuấy động phong lôi thanh âm. Thạch Vũ lúc tu luyện, thân xương trắng lại tựa như triều tịch khi dễ, mang theo một loại vận luật đặc biệt, huyền diệu như tự nhiên. Ninh Mông thì lộ ra cực kỳ bá đạo, thân khí lãng như lang yên trùng tiêu, tựa như kim qua giao minh, thiết giáp tranh tranh. Mà Lâm Tầm thì lộ ra lặng im im ếm, tựa như không có chút rung động nào biển cả, ngược lại lộ ra rất bình thản, cũng không chỗ đặc thù gì. Loại này dị tượng tùy từng người mà khác nhau, cũng bởi vì tu luyện công pháp khác biệt mà thể hiện ra không cùng đặc chất. Bất quá chỉ cần cẩn thận so sánh, vẫn như cũ có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Thí huyết doanh trung ương trong doanh địa, một đạo màn ánh sáng lớn đem đây hết thảy cảnh tượng đều rõ ràng rành mạch chỗ lộ ra ra. Từ tam thất các loại chờ một đám giáo quan yên lặng nhìn chăm chú lên, các tự tại trong lòng phân tích mỗi một cái học viên khác biệt biểu hiện. Bỗng nhiên, từ Tam Thất nói ra, giới chức học viên bên trong, nhiều nhất tu luyện 3 ngày, liền sẽ có người đột phá tấn cấp. Như thế phỏng đoán, có lẽ ngay hôm nay, cái này một nhóm học viên bên trong có lẽ tự có người tấn cấp linh cương cảnh. Cái khác giáo quan tất cả đều gật đầu. Vẹn vẹn chỉ xem mỗi cái học viên cho thấy khí tượng. Ta đại khái đã có thể đánh giá ra. Bạch Linh Tê, Lý Độc Hành, Cung Minh, Thạch Vũ, Mạnh Tú Lâm, Âu Dương Chuẩn, Ninh Mông bọn người. Chú định có thể ngưng tụ ra để nhất phẩm linh lực trì. Có giáo quan khẽ nói, gây nên không ít tán đồng. Chỉ là đáng tiếc kia Triệu Dần bị đào thải bị loại. Nếu không bằng vào hắn tử dương chi thể, chú định cũng có thể làm được một bước này. Cũng có giáo quan đối Triệu Dần bị thua biểu thì tiếc nuối. Triệu Dần là chủ động khiêu khích mà bại, chỉ có thể trách chính hắn quá mức tự tin, mà không phải là Lâm Tầm chi tội. Tiểu Pha lạnh nhạt lên tiếng. Nói đến Lâm Tầm, người này bây giờ biểu hiện thật có chút bình thản không có gì lạ. Cái này có lẽ cũng là bởi vì nội tình khiếm khuyết hỏa hầu duyên cớ. Nếu ta nhớ không lầm, hắn là tại mấy ngày trước mới đem tu vi đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh viên mãn tình trạng. A có không ít giáo quan hiếu kỳ. Lâm Tầm trước đó biểu hiện một lần lại một lần phá vỡ bọn hắn dự đoán, làm người ta không dám tiếp tục khinh thường. Chỉ là trông thấy hắn giờ khắc này ở hóa cương chi hồ bên trong biểu hiện, lại có vẻ có chút bình thường, để cho người ta cũng không nhịn được hoài nghi. Khoảng chừng tu luyện nội tình bên trên mà nói, Lâm Tầm tựa hồ hoàn toàn chính xác so học viên khác thiếu sót một chút. Tiểu Kha nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, trong nội tâm nàng đồng dạng có chút đắn đo khó định. Lâm Tầm độ tu luyện rất nhanh, đồng thời sức chiến đấu cũ ngơ cực kỳ cường hãn, điểm này đã sớm bị lần lượt chứng minh, căn bản không thể nghi ngờ. Có thể tu luyện nội tình cùng chiến đấu không giống, nó cùng tu giả tự thân tư chất, căn cốt có cửa ải cực kỳ lớn hệ, đồng thời phải dựa vào ngày tích lũy rèn luyện cùng rèn luyện đến đúc thành, không phải là một sớm một chiều chi công. Giống như học viên khác, thủ nhỏ liền bắt đầu bị rèn luyện căn cơ. Thậm chí vì lần này tiến vào hóa cương chi hồ tu luyện, đem cảnh giới áp chế mấy năm lâu. Có thể nghĩ nội tình quá khổng lồ. Cùng bọn hắn so sánh, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác có vẻ hơi không đủ. Các ngươi như thế xem thường Lâm Tầm, không bằng chúng ta lại đến đánh một cái cược. Bỗng nhiên, Tiểu Mãn mở miệng, cười mỉm nhìn xem mọi người. Mọi người khẽ giật mình, đều nhớ tới lần trước bởi vì quý khảo hạc đánh cược thua với Tiểu Mãn sự tình. Tất cả đều vô ý thức lắc đầu. Thế nhưng là trong lòng vẫn có chút không phục. Có người đã nhìn không được nói ra. Tiểu Mãn, ngươi tự đối tiểu tử này tự tin như vậy? Tiểu Mãn nói, đây là đương nhiên. Vậy ngươi coi là Lâm Tầm có thể ngưng tụ ra cỡ nào phẩm cấp linh lực trì? Tiểu Mãn không chút do dự nói, khẳng định là đệ nhất phẩm. Mọi người đều cũng không khỏi vui vẻ, cho rằng Tiểu Mãn có chút hành động theo cảm tính, rất xem thường. Bọn hắn cũng không còn cùng Tiểu Mãn cãi lại, chờ kết quả ra tự liếc qua thấy ngay. Tiểu Mãn đem mọi người thần sắc để ở trong mắt, trong lòng không nhịn được một trận phiền muộn, hận không thể Lâm Tầm tự tấn cấp phá cảnh, dùng sự thực đến hung hăng đánh bọn gia hỏa này một bàn tay. Bỗng nhiên có người kêu lên, có người đột phá tấn cấp, đêm nay sẽ còn bổ, chỉ là có chút muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 20 chương 183 Thiên Chi Thủy Thanh tấn cấp chính là một cái tên là Vân Tranh thiếu niên. Giờ phút này hắn thân khí tức phồng lên, linh lực gào thét, khí thế liên tục tăng lên. Có thể tinh tường trông thấy, tại hắn chỗ khoanh chân ngồi trên bệ đá, tuôn ra sinh ra từng sợi tựa như kim sắc nước mưa quang trạch, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng nhìn gặp một màn này, rất nhiều giáo quan không chịu được thở dài. Kim cương hóa vũ, đây là đệ nhị phẩm linh lực trì chỗ hiển hiện dấu hiệu. Nói cách khác, Vân Tranh tại hóa cương chi hồ trợ giúp dưới, ngưng tụ ra đệ nhị phẩm linh lực trì. Cái này có chút tạm được. Biết, linh cương cảnh cùng chia ba cái cảnh giới, theo thứ tự là nhân cương cảnh, địa cương cảnh cùng thiên cương cảnh. tu giả tấn cấp linh cương cảnh chẳng khác nào trở thành nhân cương cảnh cường giả. Mà mở tại trong khí hải linh lực trì, chính là tấn cấp nhân cương cảnh ký hiệu. Tấn cấp này cảnh, linh lực chịu đựng cương lực ma luyện, hóa thành linh cương chi lực. Y theo phẩm tướng khác biệt, linh lực trì phẩm chất chia làm ba phẩm. Đệ nhất phẩm linh lực trì được gọi chung là thiên chi thủy thanh. Ngụ ý thu hoạch được thượng thương lọt mắt xanh mà ngưng tụ ra linh lực trì. Giống như bực này linh lực trì, có thể đem thể nội linh lực trì ngưng tụ làm khác biệt hình thái. Hiện nay đế quốc mấy ngàn năm trong lịch sử, từng xuất hiện hỏa sinh thanh liên, thương lan chi quản, phù giao chi dực kim trúc chi tháp tu di chi châu, tất cả đều là nhất phẩm linh lực trì. Có được như vậy linh lực trì, thường thường được vinh dự vạn năm vừa gặp bỏ cổ thiên mới. Một khi tấn cấp, có tu hành nội tình cùng lực lượng liền có thể đủ quét ngang cùng cảnh giới hạng người. Đệ nhị phẩm linh lực trì được gọi chung là địa chi trung linh. Chỗ bày biện ra dị tượng như địa chi khí vận hội tụ. Giống như giờ phút này vân tranh tấn cấp ngưng tụ ra kim cương chi vũ. Liền là đệ nhị phẩm linh lực trì một loại. Có được như vậy linh lực trì, được vinh dự ngàn năm vừa gặp trác tuyệt nhân vật. Có thể được xưng là phàm thoát tục, siêu quần bạc tụy. Đệ tam phẩm là phổ thông linh lực trì. Cũng chính là bình thường thấy nhân cương cảnh cường giả. Thế gian tuyệt đại đa số nhân cương cảnh tu giả tất cả đều có thể quy về này liệt. Cũng là phổ biến nhất một loại linh lực trì. Bởi vậy liền có thể đánh giá ra ba loại phẩm cấp linh lực trì ở giữa chênh lệch là bực nào chi lớn. Có được khác biệt phẩm cấp linh lực trì, đơn giản tương đương có được hoàn toàn khác biệt tu hành quý tích. Bọn hắn về sau đạo đồ, đủ khả năng có lực lượng cùng có khả năng lấy được thành tựu, chú định hội sẽ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, trên đời này cũng không có tuyệt đối sự tình. Chỉ là muốn cải biến loại này chênh lệch lại là vô cùng khó khăn. Hy vọng xa vời. Đây chính là linh lực trì tầm quan trọng. Giờ phút này vân tranh lấy được để nhị phẩm linh lực trì, chú định hắn về sau về việc tu hành sẽ cùng có được để nhất phẩm linh lực trì tu giả kéo ra cự ly. Muốn lấy được càng đại thành hơn tựu, chỉ có thể trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần cố gắng. Mà cái này cũng chính là một đám giáo quan thở dài nguyên nhân. Tu hành như đi ngược dòng nước, trăm tàu tranh lưu, kém một bước, tựu tựa như cách biệt một trời. Những này giáo quan đều là người từng trải, tự nhiên rõ ràng hơn điểm này. Có được kim cương chi vũ linh lực trì cũng xem là không tệ. Tối thiểu đi ra thí huyết doanh, có thể đủ được xưng tụng trác tuyệt phàm hạng người. Về sau cố gắng tu luyện, cũng đồng dạng có thể trở thành đế quốc nhân vật phong vân. Tào Thập Lục nhẹ nhàng nói, kỳ vọng của chúng ta không thể quá cao. So với thế gian đại đa số tu giả, chúng ta thí huyết doanh những học viên này đã là khó được nhất lưu nhân tài. Cái khác giáo quan tất cả đều tán thành cái quan điểm này. Hoàn toàn chính xác. Toàn bộ đế quốc bên trong, có được nhị phẩm linh lực trì tu giả đều đã có chút hiếm thấy. Không tới một phần ngàn. Vân tranh cái này học viên có thể có được thành tựu như thế, đã tính cực kỳ ưu tú. Chỉ là cùng thí huyết doanh học viên khác so sánh với tựu lộ ra rất bình thường. Vân tranh tấn cấp không bao lâu, hắn tựu theo trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn xem bốn ngột tự tại tính tâm tu luyện một đám học viên, lại so sánh chính mình đạt được nhị phẩm linh lực trì, hắn khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng đắng chát. Tại hóa cương chi hỗ trợ giúp dưới, đều không thể đủ ngưng tụ ra nhất phẩm linh lực trì. Cái này khiến vân tranh trong lòng cũng khó tránh khỏi phiền muộn. Không bao lâu, một cơn lúc xoáy đột nhiên theo bể đá bốn trống giống xuất hiện, đem vân tranh cả người cuốn vào trong đó, lộ ra hóa cương chi hồ. Tại vân tranh rời đi mấy canh giờ về sau, lại lần nữa có học viên lục tục tấn cấp. Mỗi một cái học viên tấn cấp lúc cách xa nhau thời gian cũng không lớn. Chỉ là để một mực chú ý đây hết thảy từ tam thất bọn người tiếc nuối là, ở trong quá trình này, cũng chưa từng xuất hiện một cái ngưng tụ ra để nhất phẩm linh lực trì học viên. Toàn bộ đều là đồng phục nhị phẩm linh lực trì. Một màn này nếu là đặt tại ngoại giới, khẳng định sẽ khiến lớn lao oanh động, lệnh làm vô số tu giả xôn xao, nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, nhị phẩm linh lực trì cũng hiếm thấy rất, có thể có được không khỏi là không tới một phần ngàn tư chất quần hạng người. Nhưng tại từ tam thất bọn hắn xem ra, loại tình huống này ngược lại rất bình thường, không có gì đáng giá chú ý. Dù sao, những học viên này bản thân tự cực kỳ ưu tú, lại có hóa cương chi hồ mực này trời ban cơ duyên trợ giúp. Nếu vô pháp ngưng tụ ra để nhị phẩm linh lực trì ngược lại là quái sự. Theo Vân Tranh cái thứ nhất tấn cấp nhân cương cảnh bắt đầu, lại lần nữa đi qua 2 ngày thời gian. Tại trong 2 ngày này, lục tục có 13 học viên tấn cấp thành công. Chỉ là vẫn như cũ không từng có một cái ngưng tụ ra để nhất phẩm linh lực trì. Cái này khiến rất nhiều giáo quan cũng không khỏi nhíu mày. Tấn cấp nhân số lập tức liền muốn đạt tới một nửa. Nhưng không có xuất hiện một cái nhất phẩm linh lực trì. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Đối với loại tình huống này, từ tam thất cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Cái này nhất giới học viên xác thực cùng dĩ vãng khác biệt. Khoảng chừng tiến vào hóa cương chi hồ nhân số bên trên. Tự quá khứ khóa quá nhiều. Dựa theo từ tam thất dự đoán, cái này 30 học viên bên trong, nếu có thể xuất hiện 6 cái tả hữu học viên thu hoạch được nhất phẩm linh lực trì, đã đầy đủ đánh vỡ dĩ vãng ghi chép. Loại tình huống này sẽ xảy ra sao từ tam thất lúc này cũng không dám xác định. Thời gian rất nhanh lần nữa đi qua 3 ngày. Tụ tập tại trong doanh địa giáo quan đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Dài dằng dặc chờ đợi, đã để bọn hắn sắp hao hết kiên nhẫn. Mà cho đến lúc này, đã có 21 học viên đột phá tấn cấp. Nhưng ngưng tổ linh lực chỉ đều là đồng phục để nhị phẩm. Nói cách khác, linh cương chi trong hồ, chỉ còn lại 9 tên học viên còn chưa tấn cấp. Trong bọn họ, lại có mấy cái có thể ngưng tụ ra để nhất phẩm linh lực trì, ai cũng không dám nói bừa. Đây chính là tu hành. Có đôi khi nhìn như cực kỳ có nắm chắc sự tình, thường thường hội sẽ tồn tại rất nhiều không thể dự đoán biến số. Loại này biến số về việc tu hành cũng bị gọi là khí vận. Khí vận tới, một con lợn đều có thể khai linh trí. Mà khí vận không tốt, lại chắc tuyệt ưu tú thiên tài, cũng chú định sẽ tao ngộ ngăn trở. Ngay tại loại này trầm muộn bầu không khí bên trong, bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Xuất hiện bạch sở hữu giáo quan tất cả đều chấn động trong lòng. Ánh mắt đồng loạt nhìn phía diễn ảnh bàn chỗ chiếu rọi ra cử đại màn sáng. Chỉ thấy hết màn bên trên, khoanh chân ngồi tại trên bệ đá cung minh đỉnh đầu trên không, đột nhiên hiện lên ấm ánh khắp nơi chói mắt hỏa hà, không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái tương tự cái phiếu bảo tháp. Hỏa hà hóa bảo tháp, như tại thiên không thiêu đốt, chiếu sáng sơn hà để nhất phẩm linh lực trì hỏa linh bảo tháp. Từ tam thất các loại chờ giáo quan cùng nhau động dung, trong ánh mắt đều là sợ hãi thán phục. Hỏa linh bảo tháp chỉ là một cái tên, kỳ thực thay mặt chỉ cung minh ngưng tổ linh lực trì tương tự bảo tháp. Trong đó trời sinh một tia bản nguyên linh hỏa, tại tu luyện lúc có thể có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Đây chính là đệ nhất phẩm linh lực trì, được vinh dự thiên chi thủy thanh, tựa như đến từ thượng thương biếu tặng, tràn đầy khó có thể tưởng tượng lực lượng thần bí. Cung minh xuất thân có con lật đật danh hiệu cung thị tông tục, hắn tu luyện hỏa ngoan quy nguyên thuật ngược lại là cùng hắn ngưng tổ linh lực trì hoàn mỹ phù hợp. Quả thực không tầm thường. Có người sợ hãi thán phục. Mà liền tại lúc này, kia hóa cương chi hồ bên trên, lại lần nữa có người đột phá tấn cấp. Rõ ràng vừa mới tấn cấp, thiên không phía trên lôi mang lao nhanh, ngân xà cuồng vũ, thanh thế kinh thiên động địa. Là Ninh Mông, hắn giờ phút này lại cũng đột phá tấn cấp. Đồng thời vẻn vẹn nhìn hắn tấn cấp là đưa tới gì tượng liền biết hắn ngưng tụ là để nhất phẩm linh lực trì. Từ tam thất các loại chờ một đám giáo quan lại lần nữa giật mình. Trong ánh mắt có thể tinh tường trông thấy, kia đầy trời lôi mang thiểm điện đan vào một chỗ, biến thành một bộ thư quyển tựa như hình dạng. Đây là rất nhiều giáo quan đều ngơ ngẩn. Bọn hắn nhưng từ không nhớ rõ. Trên đời này có loại kia nhất phẩm linh lực trì. Hội sẽ hiện ra dị tượng như thế. Từ Tam Thất trầm mặc một lát. Mới nói ra. Đây cũng là lôi linh chi kinh nếu ta phỏng đoán không tệ. Loại này linh lực trì đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua. Mọi người đều sinh lòng chấn động. Cung Minh Hỏa Linh Bảo Tháp cùng Ninh Mông Lôi Linh Chi Kinh liên tục xuất hiện. Lại tất cả đều là đệ nhất phẩm linh lực trì. Cảnh tượng mực này có thể thực đủ kinh người. Có thể đây hết thầy cũng không có như vậy kết thúc. Ngay tại Ninh Mông vừa đột phá tấn cấp không lâu. Thạch Vũ cùng một cái tên là Âu Dương Chuẩn Thiếu Niên. Cùng một cái tên là Mạnh Tú Lâm Thiếu Nữ. Đúng là trong cùng một lúc đột phá bước vào nhân cương cảnh bên trong chốc lát. Trên bầu trời xuất hiện ba bức khác hẳn hoàn toàn cảnh tượng. Một mảnh thủy triều màu bạc, như ngân hà trầm bổng chập trùng. Một đóa đóa trong vắt sáng long lanh hoa nhi cảnh cùng nhau tại trong hư không tỏa ra. Một đầu hùng tuấn màu xanh thần ưng triển khai vũ rực ngạo khiếu cửu trọng thiên. Cái này ba bức cảnh tượng. Phân biệt đại biểu cho ba loại hoàn toàn khác biệt linh lực trì. Lại tất cả đều là đệ nhất phẩm triều tịch ngân hà bồ đề linh hoa thanh minh chi ưng từ Tam Thất các loại chờ giáo quan triệt để bị một màn này kinh sợ. Từng cách đồng tử khuyết trương. Hết thảy đều sinh quá nhanh. Để bọn hắn không kịp nhìn. Trước đó. Mấy ngày cũng không thấy một cách đệ nhất phẩm linh lực trì xuất hiện. Nhưng lúc này ngược lại tốt. Lập tức lục tục xuất hiện đằng đằng 5 cách đồng thời mỗi một cách đều là khoáng thế hiếm thấy để nhất phẩm linh lực trì. Chỉ dựa vào điểm này. Đều đủ để chấn kinh đế quốc. Tại toàn bộ thiên hạ nhấc lên sóng to gió lớn. Lệnh làm vô số tu giả xôn xao nhưng tất cả những thứ này. Vẫn như cũ chưa từng kết thúc bởi vì giữa sân còn có 5 cái học viên chưa từng tấn cấp. Mà trong đó. Tự có Lâm Tầm. Bạch Linh Tê. Lý Độc Hành cách này ba cách được chú ý nhất học viên y theo tình huống trước mắt. Lần này có được đệ nhất phẩm linh lực trì học viên. Đã chú định sẽ đánh phá giới trước ghi chép có giáo quan tán thưởng. Những người khác tất cả đều rất tán thành. Đây là khẳng định. Giới trước tối đa cũng chỉ có 5 cái học viên có được đệ nhất phẩm linh lực trì. Mà giữa sân đã có 5 cái học viên làm được một bước này. Còn lại 5 tên học viên bên trong cũng chú định lại có thể làm được bước này. Cho nên nói đánh vỡ giới trước ghi chép cũng là không thể nghi ngờ. Một chương này rất khó viết. Sở dĩ đổi mới hơi trễ. Bất quá đêm nay sẽ còn bổ. Thức đêm cũng muốn bù một càng. Chờ không bằng các bằng hữu trời sáng lại nhìn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 20 chương 184 khoáng thế gì tưởng theo cái này đến cái khác học viên tấn cấp đột phá. Bọn hắn lục tục bị theo hóa cương chi hồ bên trong mang đi. Lúc đến bây giờ, giữa sân đã chỉ còn lại Lâm Tầm, Bạch Linh Tê, Lý Độc Hành các loại chờ 5 tên học viên vẫn tại tính tâm tu luyện. Đây đã là bọn hắn tiến vào hóa cương chi hồ ngày thứ 7 ngày đến. Lâm Tầm đã quên chính mình đến tột cùng hấp thu thôn nạp bao nhiêu bản nguyên cương khí. Hắn đã đắm chìm trong tu luyện. Hồn nhiên vong ngã. Động huyền thôn hoang kinh tại hắn trong tu luyện thể hiện ra cực kỳ cường hãn uy lực. Vô luận hấp thu bao nhiêu bản nguyên cương khí. Tất cả đều sẽ không bị đoạn rèn luyện dung nhập linh lực. Hoàn toàn liền là ai đến cũng không có cử tuyệt tư thế. Cũng không biết bao lâu. Lâm Tầm chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt nhói nhói cảm giác theo trong lồng ngực ra truyền ra. Loại đau khổ này làm hắn linh hồn đều không chịu được một trận rung động túc. Hắn lúc này mới chú ý tới. Chính mình tâm mạch tứ huyệt. Giờ phút này lại sinh ra lấy một loại nào đó gì biến tâm mạch tứ huyệt ở vào trong lồng ngực. Theo thứ tự là tuyền cơ hoa cách tử cung ngọc đường bốn phía huyệt đạo. Lâm Tầm tại tu luyện lúc sinh ra bốn đạo vòng xoáy linh lực. Liền là theo cái này bốn phía huyệt đạo bên trong tuôn ra sinh. Cái này bốn phía huyệt đạo ở trái tim chỗ. Từ trên xuống dưới hình thành một đoạn thẳng tắp kinh mạch. Vừa lúc tướng tâm bẩn chi khu bảo vệ. Đối với bình thường tu giả mà nói. Tâm mạch tứ huyệt chưa nói tới trọng yếu bao nhiêu. Thậm chí rất phổ thông. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, nơi đây nhưng lại có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Bởi vì hắn theo sinh ra lúc bao hàm sinh bản nguyên linh mạch, tựu giấu tại cái này tâm mạch tứ huyệt bên trong. Tuy nói bản nguyên linh mạch đã sớm bị đào đi, nhưng là bởi vì thông thiên bí cảnh quan hệ, sớm đã để Lâm Tầm thành công nhịp thiên cải mệnh. Tâm mạch tứ huyệt bên trên bốn đạo vòng xoáy linh lực, ngược lại để Lâm Tầm về việc tu hành có được hồ bình thường chỗ tốt. Vậy mà lúc này, tâm mạch tứ huyệt bên trên lại tại sinh dị biến. Kia bốn đạo vòng xoáy linh lực so với dĩ vãng trở nên cuồng bạo vô cùng, vận chuyển độ nhanh chóng, càng là đạt đến mức trước đó chưa từng có. Kia một cỗ nhói nhói vô cùng cảm giác, liền là theo cái này bốn đạo vòng xoáy linh lực bên trong sinh ra. Lâm Tầm không rõ ràng đây là tốt xấu, thậm chí cũng không đủ sức đi khống chế. Bởi vì hắn một khi ngừng vận chuyển, kia bốn đạo vòng xoáy linh lực chỉ sợ sẽ trong nháy mắt sụp đổ không thể. Hắn chỉ có thể cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, cố gắng khống chế đồng huyền thôn hoang kinh độ tu luyện, dùng cách này đến cam đoan chính mình sẽ không bởi vì tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma. Có thể theo thời gian chuyển rời, cách này một cỗ nhói nhói cảm giác càng ngày càng mạnh, ầm ầm có một loại trái tim đều muốn bị xé sách cảm giác. Oanh, ngay tại Lâm Tầm đều cơ hồ phải thừa nhận không ở loại này kịch liệt đau nhức lúc, một cỗ kinh khủng chấn động lực lượng đột nhiên tại tâm mạch tứ huyệt chỗ ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Trong chốc lát, kia ngay tại cuồng bạo vận hành bốn đạo vòng xoáy linh lực, đúng là lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, dọc theo từ trên xuống dưới một đoạn tâm mạch, tạo thành một cái hoàn toàn mới vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vắt ngang tâm mạch phía trên, bao trùm tuyển cơ hoa cái tử cung ngọc đường bốn huyệt, đơn giản cùng một cách đại uyên, tựa như trời sinh tựu tồn tại ở nơi đó. Nó xoay tròn độ cũng không nhanh, nhưng lại rất ổn, càng tràn ra một cỗ đáng sợ thôn phệ lực lượng. Kia không ngừng theo thân vận chuyển tới bản nguyên cương khí, gần như là giấy, bị trực tiếp nghiền thành bột phấn, triệt để luyện hóa không còn trước đó bốn đạo vòng xoáy linh lực rèn luyện lực lượng cùng nó so sánh. Đơn giản như tiểu vu gặp đại vu. Chỉ một lát sau, kia một cỗ xé sách kịch liệt đau nhức tựu biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại có một loại thống khoái lâm ly cảm giác tràn ngập toàn thân. Lâm Tầm đến tận đây mới rốt cuộc dám vững tin, chính mình tâm mạch tứ huyệt bên trên càng lại độ sinh dị biến, lột xác ra hoàn toàn mới đặc thù diệu dụng một cách tựa như có thể nuốt hết bát hoang vòng xoáy linh lực. Cùng tâm mạch tứ huyệt hoàn mỹ phù hợp nhất là không tưởng tượng được là, chờ loại biến hóa này sinh về sau, thật giống như đạo hỏa tác, bắt đầu ở Lâm Tầm thể nội gây nên liên tiếp biến hóa. Lâm Tầm thân lực lượng bắt đầu không ngừng kéo lên, chỗ hút vào bản nguyên cương khí bị không ngừng luyện hóa, cùng linh lực trong cơ thể lẫn nhau dung hợp. Đồng thời cơ thể của hắn, gân cốt, màng da, khí huyết đều đang không ngừng hấp thu bản nguyên cương khí, không ngừng bị rèn luyện. Mà tại thức hải bên trong, nguyên bản ảm đạm tinh không bên trên, nguyên bản mơ hồ không chịu nổi từng khỏa hồn tinh, ngay tại dần dần thắp sáng hồn tinh, đại biểu cho linh hồn chi lực mạnh yếu. Dĩ vãng Lâm Tầm muốn thắp sáng một viên hồn tinh, đều phải hao phí rất nhiều tâm huyết cùng thời gian. Theo tu luyện tiểu minh thần thuật đến nay đã đi qua hơn một năm, mới miễn cưỡng đốt sáng lên 8 khỏa hồn tinh mà thôi. Vậy mà lúc này, thức hải bên trong hồn tinh lại tại dùng một loại kinh người độ không ngừng trở nên sáng rực. 9 khỏa, 10 khỏa, 11 khỏa, thập nhị khỏa mà tại dưới bụng trong khí hải, bắt đầu sinh ra một trận tựa như nhịp tim rung động thanh âm, đông đông đông đông vang lên không ngừng, tựa như trong đó ngay tại thai nghén cái gì, muốn phá xác mà ra. Hết thảy dấu hiệu đều tại cho thấy, có lẽ không bao lâu, Lâm Tầm liền đem phá cảnh tấn cấp trong doanh địa. Màn sáng lấp lóe, Lý Độc Hành muốn tấn cấp từ tam thất trầm giọng mở miệng, đồng tử sáng rực như đuốc, nháy mắt cũng không nháy mắt. Cái khác giáo quan cũng giống như thế. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, Lý Độc Hành đầu đội bầu trời bên trên, lặng yên bốc hơi lên vô số như mộng huyễn mây mù. Kia mây mù nhìn như nhu hòa, lại cho người ta một loại sắc bén cảm giác chói mắt. Dần dần, mây mù bắt đầu thu nạp, hóa thành một đoạn kim quang, đúng như một thanh kiếm khí bắn tứ tung màu đen thần kiếm. Thật giống như muốn chạm phá thương không, từ Tam Thất toàn thân cứng đờ, tim đập độ tăng tốc. Cái khác giáo quan cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Ám dạ chi kiếm đây là một loại cho dù tại đệ nhất phẩm hạnh trong hàng cũng có thể xưng hiếm thấy linh lực trì. Một loại sớm đã tại lịch đế quốc trong lịch sử tuyệt tích hơn ngàn năm trời ban chi tư cho đến dị tượng biến mất. Từ Tam Thất bọn người lúc này mới lấy lại tinh thần, lẫn nhau nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương đồng tử chỗ sâu kinh hãi. Ngàn năm trước, Hắc Diệu Thánh đường bên trong vị kia trong truyền thuyết kiếm phó đại nhân, ban đầu ở tấn cấp linh cương cảnh lúc, ngưng tụ ra ám giả chi kiếm linh lực chỉ có giáo quan khẽ nói. Cảm xúc phức tạp. Hắc Diệu Thánh đường ngàn năm trước kiếm phó đại nhân, mọi người trong đầu cùng nhau hiện ra một cách lưu truyền tại ngàn năm trước truyền thuyết. Nhớ tới cái kia từng trợ giúp khai quốc đại đế khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Kiếm trảm tứ phương kỳ nam tử. Vị kia kỳ nam tử, tự xưng kiếm chi phó tổng, cả đời thờ phụng kiếm đạo, có quan hệ hắn truyền thuyết, đến nay lưu truyền trên thế gian, chỉ là không có người tin tưởng. Vị này kiếm phó đại nhân là đến từ Hắc Diệu Thánh đường, ta có một loại dự cảm, cái này Lý Độc Hành rời đi Thí Huyết Doanh về sau, chỉ sợ sẽ bị Hắc Diệu Thánh đường nhìn trúng. Có người dám? Đây là khẳng định. Chỉ là từ Tam Thất nhíu mày. Hắn đối Hắc Diệu Thánh đường một mực trong lòng còn có kiêng kỵ. Đây là đế quốc hắc ám thế giới bên trong độc nhất vô nhị quái vật khổng lồ, thần bí, huyết tinh, lãnh khúc. Sở dĩ từ Tam Thất cũng không hy vọng Lý Độc Hành cùng Hắc Diệu Thánh đường dính vào quan hệ. Có thể hắn cũng tin tưởng, chính mình loại ý nghĩ này rất không thực tế. Làm Lý Độc Hành rời đi về sau, tất nhiên sẽ bị Hắc Diệu Thánh đường cái thứ nhất chú ý tới. Bởi vì Lý Độc Hành có linh lực trì quá mức đặc biệt lúc này, lại có học viên tấn cấp, đem mọi người lực chú ý Nazi đi qua. Cũng không phải là Lâm Tầm, cũng không phải Bạch Linh Tê, mà là một cái khác tên là Hoàng Phi Giáp học viên. Loại trừ Hoàng Phi Giáp bên ngoài, còn có cái khác hai cái học viên ở sau đó trong thời gian lục tục tấn cấp. Chỉ là tiếc nuối là ba người bọn họ đều chỉ ngưng tụ ra nhị phẩm linh lực trì. Để từ Tam Thất mấy người cũng không nhìn được thay bọn hắn tiếc hận. Vốn cho là kiên trì thời gian càng lâu, có thể ngưng tụ ra nhất phẩm linh lực trì hy vọng lại càng lớn. Bây giờ xem ra ngược lại không hết như thế. Hóa cương chi hồ bên trên lúc này chỉ còn sót Lâm Tầm cùng Bạch Linh Tê. Hai người bọn họ cũng là một đám giáo quan trong lòng mong đợi nhất. Đương nhiên, so với Lâm Tầm, bọn hắn càng nhìn kỹ Bạch Linh Tê. Giờ khắc này Tiểu Mãn trong lòng cũng có chút khẩn trương, tâm thần đều tụ lại tại Lâm Tầm trên thân, đều chẳng muốn cùng cái khác giáo quan lại tranh luận cái gì. Tiểu pha kia thanh tú trắng nón mỹ lệ trên khuôn mặt vẫn như cũ như dĩ vãng, không màng danh lợi bình tĩnh. Chỉ là giờ phút này nàng rõ ràng đối Lâm Tầm chú ý càng nhiều hơn một chút. Dù sao, tại Tiểu Pha xem ra, Lâm Tầm là nàng một tay huấn luyện được học viên. Đi qua một năm làm bạn, sớm đã có tình cảm, tự nhiên muốn càng trọng thị Lâm Tầm. Còn như Bạch Linh Tê, Tiểu Pha không lời nào để nói. Cách này có được tinh chiếu thiên thu thiên phú thuộc tính thiếu nữ, đã được quyết định từ lâu có thể ngưng tụ ra để nhất phẩm linh lực trì. Chỗ không biết vẻn vẹn chỉ là nàng ngưng tụ ra linh lực trì đến tột cùng có cái gì danh mục thôi. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, trọn vẹn lại đi qua hai ngày, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Bạch Linh Tê, đúng là hồn nhiên không có một tia phá cảnh tấn cấp dấu hiệu. Mọi người ở đây chờ đợi đến trong lòng không nhịn được có chút bực bội lúc, rốt cuộc Bạch Linh Tê trên thân sinh ra dị động, cái này khiến tất cả mọi người tinh thần nhất chấn. Ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú đi qua. Âm âm chỉ gặp hóa cương chi hồ trên không. Sinh ra đáng sợ chấn động. Phảng phất thiên không muốn sụp đổ. Thanh thế dọa người. Chỉ một lát sau. Từ tam thất bọn người chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói. Lại cái gì cũng nhìn không thấy. Làm tầm mắt khôi phục thanh tỉnh lúc. Tựu thình lình trông thấy. Cái kia thiên không phía trên. Lại hiện ra từng khỏa rực rỡ sáng rực tinh thần. Hàng ngàn hàng vạn. Lít nha lít nhít. Tựa như một phương chủ vũ bỗng dưng hàng lâm, đáy lòng của mọi người tất cả đều không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng chấn động. Rõ ràng nhật tinh hiện. Chiếu rọi cửu thiên. Đây là cỡ nào kinh thế một màn dĩ vãng. Bọn hắn nhưng từ không từng nghe nói qua. Có ai tại tấn cấp phá cảnh lúc. Ngưng tụ ra linh lực chỉ có thể sinh ra dị tượng như thế. Điều này cũng làm cho từ tam thất bọn hắn căn bản là không có cách kết luận. Bạch Linh Tê ngưng tụ ra linh lực chỉ đến tột cùng có gì thành tựu. Nhưng không thể nghi ngờ. Nó tất nhiên là đệ nhất phẩm linh lực chỉ là từ tam thất bọn hắn đều có một loại ảo giác. Phảng phất Bạch Linh Tê giờ phút này ngưng tụ ra linh lực chỉ. Tựa hồ so cái khác đệ nhất phẩm linh lực chỉ càng thêm cường đại. Đầu nhi, sẽ không phải là phẩm linh lực chỉ có giáo quan gian nan nuốt nhập vào xuất ra mạc. Một câu, khiến cái khác trong lòng người đều là hung hăng nhảy một cái, sắc mặt biến hóa. Tại trong truyền thuyết, đệ nhất phẩm linh lực chỉ phía trên, còn có một loại phẩm linh lực chỉ, được vinh dự thiên địa ở giữa hoàn mỹ nhất tấn cấp biểu tượng. Chỉ có tuân theo thời tiết vận mà thành thượng thương sủng nhi, mới có cơ duyên có thể có được. Chỉ là truyền thuyết này quá mức mờ mịt, từ xưa đến nay cũng không ai có thể chứng thực cái này truyền thuyết chân thực tính. Không có khả năng bực này hoang đường truyền thuyết, há có thể coi là thật, rất nhiều giáo quan giúp cho phản bác. Đầu nhi, ngươi cứ nói đi, có người hỏi từ tam thất. Ánh mắt rất nhiều người cũng theo đó nhìn qua. Từ tam thất lúc này lại tựa hồ nhớ tới cái gì, chau mày, lâm vào trong trầm mặc. Bù một càng, còn thiếu canh một. Cầu phiếu kích thích một chút tinh thần thiên kiêu chiến kỷ 20 chương 185 kinh thế chi biến từ tam thất trầm mặc. Để cái khác giáo quan cảm thấy kinh ngạc. Không rõ ràng hắn giờ phút này trong lòng đến tột cùng đang suy tư điều gì. Rất nhanh. Từ tam thất liền công bố đáp án. Mấy chục năm trước. Ta từng tiến về Thanh Lục học viện bái phỏng một vị bằng hữu. Trong lúc vô tình nghe hắn nói lên qua. Khai quốc đại đế liền có được phẩm linh lực trì. Được gọi là thánh chi bốn hồn. Ngưng tụ ra linh lực trì bốn. Diễn sinh ra được thanh long. Bạch hổ. Chu tước. Huyền vũ bốn đại thần thu chi huyến ảnh không đợi nói xong. Liền để không ít giáo quan khó có thể giữ vững bình tĩnh. La thất thanh. Cái này nếu là thật sự. Chẳng phải là mang ý nghĩa trên đời này thật tồn tại phẩm linh lực chỉ vị bằng hữu nào luôn luôn ổn trọng. Chẳng qua là lúc đó uống rượu quá nhiều mới lơ đãng nói. Về sau làm ta muốn xác nhận lúc. Đối phương lại không còn đề cập. Nói là chỉ là nghe đồn. Không thể coi là thật. Từ tam thất tiếp tục nói. Một đám giáo quan tất cả đều kinh nghi bất định. Bất quá bất kể như thế nào. Bạch Linh Tê lần này ngưng tụ ra linh lực chỉ tất nhiên không giống bình thường. Cùng cái khác nhất phẩm linh lực chỉ hình như có chỗ khác biệt. Chúng ta cũng không tất đối với cái này có quá nhiều phỏng đoán. Từ tam thất thuyết pháp cũng không có cách nào xua tan một đám giáo quan nghi ngờ trong lòng. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng. Chuyện thế này liên lụy đến Bạch Linh Tê tu hành bí mật. Quá mức chú ý ngược lại dễ dàng phạm vào kỵ húy. Ừ, bỗng nhiên tiểu mãn lơ đãng thoáng nhìn, làm chú ý tới màn sáng chiếu lên hiện tình cảnh lúc, nhất thời mở to hai mắt, khó có thể tin nói, tại sao có thể như vậy. Từ tam thất bọn người trong lòng hơi động, ánh mắt cùng nhau xem đi qua, chỉ thấy hóa cương chi hồ bên trong Bạch Linh Tê sớm đã rời đi, chỉ còn lại Lâm Tầm một người tại trên bệ đá ngồi xuống. Chỉ là lúc này ở kia hóa cương chi hồ bên trong. Nước hồ lại dùng một loại mắt trần có thể thấy độ nhanh chóng biến mất. Mặt hồ cũng theo đó không ngừng chìm xuống. Cái này khiến Từ Tam Thất bọn người tất cả đều chấn động trong lòng. Cái này hóa cương chi hồ bên trong chỗ hội tụ đều là tinh khiết nhất bản nguyên cương khí, tích lũy không biết bao nhiêu tuổi mới có được hiện nay như vậy quy mô. Thế nhưng là nó bao hàm tích bản nguyên cương khí lại tại dùng một loại kinh người độ sói mòn. Tại sao có thể như vậy? Trong chốc lát tất cả mọi người biến sắc. Nếu là hóa cương chi hồ như vậy hoàn toàn biến mất, kia thí huyết doanh về sau có thể căn bản không có lại tồn tại cần thiết, sẽ không phải là Bạch Linh Tê tấn cấp lúc đưa tới gì tưởng quá mức kinh thế mới đưa đến đây hết thảy sinh a. Có người kinh nghi bất định. Không có khả năng, ngươi gặp qua ai tấn cấp lúc hội sẽ sinh ra bực này biến số? Có người phản bác. Có thể hay không cùng Lâm Tầm có quan hệ? Nên có người đưa ra sự hoài nghi này lúc, rất nhiều giáo quan ánh mắt đều kìm lòng không được nhìn về phía Lâm Tầm. Đã thấy hắn ngột tự tại tu luyện, toàn thân khí tức như không có chút rung động nào, uông dương đại hải, toàn thân không thấy có một tia điểm đặc biệt. Có thể càng như vậy không có gì lạ biểu hiện, tại bực này thời khắc lại ngược lại cho người ta một loại không tầm thường cảm giác. Cảm giác Lâm Tầm giờ phút này không phải như vậy. Hắn đều tu luyện 9 ngày rồi, còn một chút xíu tấn cấp dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện. Cái này bình thường sao? Nhưng nếu nói là Lâm Tầm cùng hóa cương chi hồ dị biến có quan hệ, nhưng lại lộ ra quá hoang đường. Cũng không có người nào dám xác định. Tại Từ Tam Thất bọn người kinh nghi bất định thời khắc, hóa cương chi hồ mặt nước lại trầm xuống rất nhiều. Không biết trôi mất bao nhiêu bản nguyên cương khí. Như lại như thế tiếp tục kéo dài, hậu quả kia coi như quá nghiêm trọng. Cái này khiến Từ Tam Thất đám người thần sắc tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Thậm chí đều không lo được lại đi chú ý Lâm Tầm. Oanh cũng liền vào lúc này, đang tu luyện Lâm Tầm trên thân, bỗng nhiên ra một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, quét sạch toàn trường. Ầm ầm một tích tắc này, hóa cương chi hồ chỗ đến thiên địa bên trong, giống như bị khủng bố phong bạo tàn phá bừa bãi, lệnh làm hết thảy đều trở nên hỗn loạn lên. Diễn ảnh bàn ra vù vù âm thanh, chỗ diễn hóa ra màn sáng tại thời khắc này cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, chỗ lộ ra ra cảnh tượng cũng biến thành mơ hồ vặn vẹo không chịu nổi, lại không cách nào thấy rõ ràng hóa cương chi hồ bên trong sinh hết thảy. Đi xem một chút, Từ Tam Thất thân ảnh lói lên tựu đột nhiên rời đi. Hiển nhiên hắn đã kìm nén không được trong lòng kinh nghi, không cách nào lại bảo trì chấn định, vô cùng cần thiết tìm ra tạo thành đây hết thảy chân tướng. Cách khác giáo quan cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đuổi đi qua. Vừa rồi một màn kia màn gì biến sinh quá đột ngột, để bọn hắn đều có chút trở tay không kịp. Như hóa cương chi hồ thật sinh thiết tưởng không chịu nổi biến hóa, bọn hắn cũng gánh không nổi loại trách nhiệm này. Làm Từ Tam Thất bọn hắn đến lúc tựu lập tức sửng sốt. Kia hóa cương chi hồ tựa như khô cạn, chỉ còn lại một tầng nhàn nhạt nước hồ, không ít địa phương thậm chí trần trụi ra đáy hồ nham thạch. Đây chính là bản nguyên cương khí biến thành chất lỏng, cũng không phải là phổ thông nước hồ. Thế mà lập tức tựu trôi mất hơn phân nửa, để Từ Tam Thất bọn người cảm thấy thịt đau, trái tim đều đang chảy máu. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều giáo quan ánh mắt đã kìm lòng không được nhìn về phía trên mặt hồ một cái bể đá. Trên bể đá, Lâm Tầm mang theo chật vật bò dậy, toàn thân quần áo vỡ vụn, khoác trên vai đầu tán, tựa hồ tại vừa rồi tại oanh minh bảo tạc bên trong bị tác động đến. Bất quá cũng không có thủ thương. Chật vật thiếu niên sắp sửa cạn khô hóa cương chi hồ, hai cái này chi gian phải chăng có chỗ liên quan? Không người nào dám xác định. Vừa rồi sinh một màn quá mức không thể tưởng tượng, tựa như toàn bộ hóa cương chi hồ sinh bảo tạc, làm người sợ hãi, không biết làm sao. Loại chuyện này tại dĩ vãng tuổi bên trong nhưng từ chưa từng sinh qua tiểu mãn lại không lo được những này, lo lắng hỏi danh con. Tấn cấp không có, Lâm Tầm gật đầu, may mắn thành công. Hắn giờ phút này thần sắc hơi có chút cổ quái, ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì nan giải sự tình. Tiểu mãn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: chỉ cần tấn cấp liền tốt, tấn cấp liền tốt. Tiểu mãn, ngươi trước mang Lâm Tầm rời đi. Đợi chút nữa ta có lời muốn hỏi hắn. Từ Tam Thất mở miệng, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm trọng, không thể nghi ngờ. Tiểu Mãn ừ một tiếng. Đôi mắt đẹp mang theo dị dạng chừng mắt nhìn Lâm Tầm một chút. Sẵn giọng. Còn lo lắng cái gì? Không tranh thủ thời gian theo ta đi. Lâm Tầm như ở trong mộng mới tỉnh, tựa như ồ một tiếng. Thân ảnh lói lên. Tự bay lượn đến bên hồ. Chỉ là bước chân hắn vừa mới rơi xuống. Liền nghe một tiếng ấm vang. Kia cứng rắn vô cùng mặt đất lại sụp đổ ra một cái dấu chân thật sâu. Bụi mù bắn tung tóe. Một đám giáo quan khóe môi run rẩy, tựa như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Tầm. Lâm Tầm chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, có chút xấu hổ. Ngạc nhiên. Vừa tấn cấp nhân cương cảnh. Khống chế không nổi lực lượng không phải rất bình thường. Tiểu Mãn trợn nhìn những cái kia giáo quan một chút. Tựu níu lại Lâm Tầm cánh tay. Quay người mà đi. Bình thường đất này mặt thế nhưng là bởi tinh kim mấu thép thạch đúc thành. Cứng rắn nhất bất quá. Bình thường nhân cương cảnh cường giả. Đều khó mà dung chuyển thứ nhất tia cái này gọi bình thường, có giáo quan nói thầm lên tiếng. Tiểu tử này là bình thường nhân cương cảnh tu giả sao? Đối với hắn loại này tiểu quái vật mà nói, vậy cũng là bình thường. Cũng có giáo quan cười khẽ, xem thường. Còn tốt. Hóa cương chi hổ căn cơ cũng không bị phá hư. Theo thời gian chuyển rời, liền có thể dần dần tích xúc tới bản nguyên cương khí. Chỉ là muốn khôi phục dĩ vãng quy mô. Chỉ sợ liền cần một đoạn dài rằng giặc tuổi. Lúc này, Từ Tam Thất đã cẩn thận dò xét hóa cương chi hồ tình trạng. Mặc dù không rõ ràng vừa rồi oanh minh bảo tạc là bởi vì cái gì gây nên, nhưng lại có thể nhìn ra hóa cương chi hồ cũng không bị phá hư. Cái khác giáo quan nghe vậy, tất cả đều ám buông lòng một hơi. Chẳng qua là khi trông thấy trong hồ nước kia đầy giấy bừa bộn tình huống, trong lòng bọn họ vẫn có chút thịt đau. Bực này trời ban cơ duyên chi địa, bây giờ lại như bị ép khô tinh hoa. Chỉ còn sót lại một tầng ít đến thương cảm bản nguyên cương khí. Tổn thất này có thể quá lớn đầu nhi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có người không kiên nhẫn hỏi. Từ Tam Thất nghĩ nghĩ. Nói. Đợi ta đến hỏi hỏi một chút Lâm Tầm. Có lẽ liền có thể đạt được một chút manh mối. Hay là đáp án. Lúc nói chuyện thanh âm hắn bên trong mang theo một vòng dị sắc. Cái khác giáo quan tất cả đều kinh ngạc. Chẳng lẽ đây hết thảy gì biến thật cùng Lâm Tầm phá cảnh tấn cấp có quan hệ? Trong doanh địa một tòa mật thất, Lâm Tầm đổi một bộ quần áo mới, một người lặng lặng ngồi ở kia. Chỉ là thần sắc hắn vẫn có chút kinh ngạc, có chút mất hồn mất vía, tựa như tại sao có thể như vậy. Đây là Lâm Tầm tấn cấp về sau trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác, hắn thuận lợi tấn cấp cũng thuận lợi ở trong khí hải mở ra một cái linh lực trì. Chỉ là cái này linh lực trì lại quá mức đặc biệt. Lại hoàn toàn là bởi một cái cử đại phong bảo tuyển cơn xoáy ngưng tụ mà thành. Vòng xoáy này hiện ra tựa như hồ nước tinh khiết sáng long lanh màu thiên thanh. Không ngừng xoay tròn. Phun ra từng sợi tinh thuần linh cương chi khí. Phong bảo tuyển cơn xoáy mang ý nghĩa không ổn định. Huống chi còn là mở ở trong khí hải. Nếu nó một khi sụp đổ, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt xé nát khí hải, lệnh làm thân thể gặp không thể chữa trị trọng thương. Bất quá Lâm Tầm trước mắt cũng không lo lắng điểm này. Bởi vì đi qua hắn cẩn thận quan sát, cái này phong bảo tuyển cơn xoáy linh lực chỉ mặc dù một mực tại xoay tròn, nhưng lại cực kỳ chi ổn định, trầm ổn như sơn. Lâm Tầm có một loại ảo giác, phảng phất chính mình khí hải liền là một cái sâu không thấy đáy đại uyên, mà linh lực của mình chỉ liền là mở tại đại uyên phía dưới một cái phong bảo tuyển cơn xoáy. Có một loại muốn nuốt hết cửu thiên thập địa khiếp người khí tức. Đây là cái gì linh lực chỉ? Lâm Tầm cũng không biết. Nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, làm chính mình vận chuyển đồng huyền thôn hoang kinh lúc, liền sẽ dùng linh lực chỉ làm hạch tâm, tại thể nội gây nên một trận làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối biến hóa. Lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, lập tức để Lâm Tầm theo phân loạn trong suy nghĩ thanh tỉnh. Từ Tam Thất đẩy cửa vào, Nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở đó Lâm Tầm, tựu trực tiếp ngồi tại đối diện vị trí bên trên. Một đôi sắc bén như đao con ngươi, lại hiếm thấy bình tĩnh mà không cái gì uy hiếp lực lượng. Hắn lặng lặng nhìn xem Lâm Tầm một lát, mới nói ra: vừa rồi sinh ngoài ý muốn ngươi cũng đã nhận ra á? Lâm Tầm gật đầu: ta cũng thật bất ngờ. Từ Tam Thất nói: phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Lâm Tầm trầm mặc một lát, cười khổ nói: ta cũng vô pháp xác định. Lúc ấy ta tại tấn cấp, toàn bộ suy nghĩ đều trên người mình, căn bản không có chú ý tới hóa cương chi hổ như thế nào sinh như thế kịch biến. Từ Tam Thất nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nói ra: nếu là có thể, có thể hay không để cho ta điều tra thoáng cái ngươi ngưng tụ linh lực chỉ? Yêu cầu này rõ ràng cực kỳ phạm vào kỷ huý. Dù sao, khí hải thế nhưng là mỗi cái tu giả nhất tư ẩn tu hành căn cơ chi địa. Từ Tam Thất hiển nhiên cũng tin tưởng điểm này, cho nên lời nói rất bình tĩnh, thậm chí làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Chỉ là ngoài ý liệu là Lâm Tầm lại không chút do dự đáp ứng, cười nói: như thế vừa vặn bất quá, ta cũng đang muốn biết mình ngưng tụ ra linh lực chỉ đến tột cùng có cái gì thành tựu. Từ Tam Thất giật mình, tựu nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, nói: yên tâm, mặc kệ điều tra ra kết quả gì, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 20 chương 186 Phong Bảo Chi Nhãn. Phong Bảo Chi Nhãn làm Lâm Tầm đi ra mật thất lúc, trong đầu vẫn quanh quẩn lấy cái tên này. Đi qua gần hơn một giờ cẩn thận điều tra, Từ Tam Thất cuối cùng cấp ra dạng này một đáp án. Lâm Tầm còn nhớ rõ vừa rồi Từ Tam Thất nói ra lời này lúc, hai đầu lông mày một màn kia khó có thể che giấu nghi hoặc. Hiển nhiên, Từ Tam Thất cũng vô pháp khẳng định cái này điều tra kết quả là không chính xác. Lâm Tầm kỳ thật nội tâm sớm đã có đáp án. Hắn xác định chính mình ngưng tụ ra linh lực trì mặc dù cùng trong truyền thuyết để nhất phẩm linh lực trì Phong Bảo Chi Nhãn tương tự, nhưng là hoàn toàn không giống, bởi vì làm lúc tu luyện vận chuyển đồng huyền thôn hoang kinh, không chỉ là linh lực của hắn trì hội sẽ sinh ra một cỗ kinh khủng lực xoáy, đồng thời tại tâm mạch tứ huyệt bên trên bao trùm kia một đạo hoàn toàn mới vòng xoáy linh lực, cũng sẽ tùy theo sinh ra một cỗ lực xoáy. Hai cái hoàn toàn khác biệt vòng xoáy, lúc lên lúc xuống, một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn, một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn, sinh ra một loại đặc biệt mà biến hóa kỳ diệu. Toàn thân linh cương chi lực sẽ ở hai cái vòng xoáy chi gian không ngừng bị rèn luyện, giống như lúc lên lúc xuống hai cái đá mài cuộn tại nghiền ép ngũ cốc. Loại kia rèn luyện lực lượng đơn giản có thể xưng kinh thế hãi tục, kinh khủng đến cực điểm. Mà loại này diệu dụng để Lâm Tầm tại tu luyện lúc không chỉ có thể hấp thu đến càng thêm lực lượng khổng lồ, cũng có thể tại ma luyện xuất phẩm cùng nhau là tinh thuần nhất linh cương chi khí. Đây mới là lần này tấn cấp nhân cương cảnh ngưng tụ ra linh lực chỉ về sau mang theo cho Lâm Tầm lớn nhất biến hóa. Bất quá tại mới vừa rồi bị Từ Tam Thất điều tra lúc, Lâm Tầm cũng không thổ lộ điểm này, bởi vì liên lụy đến năm đó bị đào đi một đoạn bản nguyên linh mạch bí mật, là đoạn vô pháp bị những người khác biết đến. Ánh nắng chiều như lửa, chính là đêm rất khuya. Theo mật thất đi ra về sau, Lâm Tầm trực tiếp hướng số 39 doanh địa đi đến. Vừa mới đột phá nhân cương cảnh giới, toàn thân cao thấp lực lượng sinh phiên thiên phúc địa hoàn toàn mới thối biến. Lâm Tầm cần mau chóng quen thuộc loại lực lượng toàn mới này. Nhân cương cảnh thuộc về linh cương cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất. Đến này cảnh giới, chẳng khác nào là chân chính bước lên đạo đồ. Cùng chân vũ cảnh tu giả hoàn toàn khác biệt. Loại này cảnh giới toàn mới, hoàn toàn mới lực lượng, nếu không nhanh chóng quen thuộc cùng trưởng khống, ngược lại sẽ ảnh hưởng về sau tu hành. Lâm Tầm rời đi về sau, Từ Tam Thất lại tại kia một tòa trong mật thất một mình tính tòa hồi lâu. Cuối cùng, hắn xuất ra một bộ bởi đặc thù linh tài luyện chế mà thành ngọc sách, trực tiếp lật đến cái cuối cùng trống không trang bên trên. Xùy hắn dùng đầu ngón tay làm bút, như lưới dao ở bên trên khắc dấu một hàng chữ: Lâm Tầm, 14 tuổi, có được đệ nhất phẩm linh lực trì phong bảo chi nhãn viết xong, Từ Tam Thất lại nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không hài lòng, không chịu được than khẽ. Trong đầu không giải thích được nhớ tới vừa rồi điều tra Lâm Tầm thể nội khí hải tình cảnh. Lúc đó, hắn dùng lực cảm giác cẩn thận điều tra, lại là cảm giác được Lâm Tầm trong khí hải kia một đạo đặc biệt phong bảo tuyền cơn xoáy linh lực trì. Chẳng qua là khi Từ Tam Thất muốn đi kia linh lực trì chỗ càng sâu điều tra lúc, lại sinh lòng một vòng không nói ra được rung động. Tựa hồ tại kia linh lực trì chỗ sâu, ẩm chứa một cỗ đủ để khiến hắn đều cảm thấy kiêng kỵ lực lượng thần bí. Cái này khiến Từ Tam Thất cảm thấy giật mình, càng nghĩ, cuối cùng lại là từ bỏ tiến một bước điều tra dự định. Hắn tin tưởng, đây là thuộc về Lâm Tầm một người bí mật. Dù là bí mật này có thể cùng hóa cương chi hồ kịch biến có chỗ liên quan, đều không cần thiết lại tiếp tục điều tra. Sự tình đã sinh, lại khó vãn hồi. Cho dù chứng minh hết thảy đều cùng Lâm Tầm có quan hệ, lại có thể thế nào? Lâm Tầm chính mình xác định linh lực của mình chỉ không phải phong bảo chi nhãn, Từ Tam Thất làm sao lại không biết? Chỉ là Từ Tam Thất không có ý định đem đây hết thảy tiết lộ ra ngoài. Lâm Tầm trên người chỗ đặc thù đã quá nhiều, chỉ là tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ đều đầy đủ kinh thế hãi tục. Như lại bị người ta biết hắn tấn cấp lúc có được một cái thần bí khó lường linh lực trì, kia đối Lâm Tầm mà nói ngược lại là một trận tai nạn. Từ Tam Thất rất rõ ràng, một khi bị đế quốc những đại nhân vật kia chú ý tới Lâm Tầm, người này về sau vận mệnh chỉ sợ đều muốn không bị chính hắn khống chế. Chỉ là để Từ Tam Thất nhức đầu là, cho dù cho Lâm Tầm linh lực trì đánh giá là phong bảo chi nhãn, vẫn như cũ sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Bởi vì phong bảo chi nhãn nhưng đồng dạng là đệ nhất phẩm linh lực trì, lại rất là hiếm thấy, sắp tới mấy trăm năm tuổi đều chưa từng xuất hiện. Tiểu tử này thật đúng là cái quái thai. Người khác đều là hận không thể nắm giữ một cái đỉnh tiêm ưu thế, để cho mình lộ ra càng siêu quần bạc tụy. Hắn ngược lại tốt, toàn thân đều là đỉnh tiêm ưu thế, còn được để cho mình giúp hắn phí hết tâm tư giấu riêng. Trên đời này ai từng thấy loại người này? Cuối cùng, Từ Tam Thất cười khổ một tiếng, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, thu hồi kia một bộ ngọc sách, đứng dậy rời đi mật thất. Cái này ngọc sách rất trọng yếu, ghi chép cuối cùng 30 học viên cuối cùng khảo hạch thành tích. Không bao lâu liền sẽ ra đế quốc tử cấm thành bên trong những cái kia chân chính đỉnh tiêm đại nhân vật trong tay. Từ Tam Thất dù là lại không tình nguyện, cũng nhất định phải công chính đối đãi việc này. Bởi vì đây là đế quốc ý chí, là thí huyết doanh ý chí, không cho kháng cự chỉ là đối với Lâm Tầm đánh giá. Từ Tam Thất miêu tả rất tinh luyện, loại trừ một cái phong bảo chi nhãn linh lực trì, liền không còn gì khác quá nhiều lắm lời. Từ Tam Thất chỉ hy vọng chờ về sau Lâm Tầm chân chính trưởng thành lúc sẽ minh bạch chính mình nỗi khổ tâm. Hắn làm như thế chỉ là muốn vì đế quốc bồi dưỡng được chân chính nhân tài trụ cột số 39 doanh địa bên ngoài. Làm Lâm Tầm trở về lúc, ngoài ý muốn hiện, sớm đã có một đạo yểu điệu màu trắng bóng hình xinh đẹp chờ ở nơi đó. Bạch Linh Tê cái này thanh lệ xuất trần thiếu nữ xinh đẹp, mới bất quá 13-14 tuổi niên kỷ, cũng đã thể hiện ra xa thế gian cái thế phong hoa. Loại người này, nhất định là đế quốc tương lai một vị thiên kiêu chi nữ. Hội sẽ giống như thiên không đại nhật lóa mắt, bị vô số thế nhân chỗ chú mục. Tuy nói nàng bây giờ mới vẻn vẹn chỉ là thí huyết doanh một tên học viên, nhưng nàng trí tuệ, mỹ mạo, lực lượng cùng có thiên phú, sớm đã có một không hai mọi người, lệnh làm một đám học viên vui lòng phục tùng. Trời chiều như lửa, ánh nắng chiều hiện ra liễm diễm kim sắc, đem Bạch Linh Tê toàn thân sát lên một tầng thánh khiết không linh quang trạch. Gió nhẹ phơ phất, phất động thiếu nữ đen nhánh tia, trắng nón mỹ lệ khuôn mặt giống nhau thường ngày linh tú điềm tĩnh, tinh mâu sáng rực, phảng phất theo trong tranh đi ra tiên tử, không giống nhân gian có thể có được. Như máu trời chiều, thiếu nữ áo trắng, nơi xa là kim sắc sa mạc, cắt xén làm ra một bộ tính mịch kinh diễm hình tượng. Lâm Tầm nao nao, bỗng nhiên liền nhớ lại đến, tại Hóa Cương Chi Hồ bên trong đột phá tấn cấp trước đó, hắn từng đã đáp ứng Bạch Linh Tê một trận khiêu chiến. Thứ mấy phẩm Bạch Linh Tê xoay người, tinh mâu nhìn về phía Lâm Tầm, lời ít mà ý nhiều. Nàng đợi với ở chỗ này chính là vì xác định một kết quả. Đệ nhất phẩm, Lâm Tầm nghĩ nghĩ nói. Bạch Linh Tê trầm mặt một lát, nói: kiên trì thời gian tu luyện bên trên, ta không bằng ngươi. Đang ngưng tổ linh lực chỉ phẩm giai bên trên, ta thắng ngươi một bậc. Lâm Tầm lập tức giật mình. Trên đời này quả thật có so để nhất phẩm còn muốn cường đại linh lực chỉ. Lần này khiêu chiến không phân như nhau. Ta hy vọng lần sau gặp lại lúc, ngươi ta chi gian chân chính có thể phân ra một cách cao thấp. Bạch Linh Tê thật sự nói một câu, liền xoay người mà đi. Nàng tay áo phiêu dắt, hành tẩu ở như máu dưới trời chiều, thân tắm rửa bên trên một tầng hư ảo quang trạch. Liên quan tới ta linh lực chỉ, đừng nói cho người khác. Chỉ là Lâm Tầm tại thí huyết doanh bên trong một lần cuối cùng nhìn thấy Bạch Linh Tê. Vào lúc ban đêm cái này tính cách làm người ta khó có thể suy nghĩ thiếu nữ, liền rời đi thí huyết doanh. Để Lâm Tầm cau mày là, hắn đến nay không rõ vì sao Bạch Linh Tê sẽ như thế đối đãi chính mình. Quả thực có chút kỳ quái. Bất quá Bạch Linh Tê ngưng tổ ra linh lực chỉ phẩm cấp chi cao, như trước vẫn là lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy giật mình không thôi. Coi như là ngươi thắng đi. Chợt, Lâm Tầm tựu cười cười quay người đi vào doanh địa. Tại trận này khiêu chiến bên trong, thật là khó phân trên dưới. Tối thiểu Lâm Tầm cho là mình ngưng tổ ra linh lực chỉ, hẳn là sẽ không kém hơn Bạch Linh Tê. Hắn sở dĩ giật mình, chẳng qua là rốt cuộc dám vững tin một sự kiện. Cái kia chính là trên đời này đích thật là có so để nhất phẩm còn đặc thù linh lực chỉ. Mà đối với loại này khiêu chiến, Lâm Tầm kỳ thật cũng không thèm để ý. Bạch Linh Tê có Bạch Linh Tê con đường, Lâm Tầm có Lâm Tầm con đường. Muốn ngay tại đạo đồ bên trên phân ra thắng bại, rõ ràng còn nói còn quá sớm. Tiến vào doanh địa, Lâm Tầm trực tiếp ngơ ngẩn. Đã nhìn thấy trong doanh địa tràng địa, bày biện một bàn lớn thức ăn trái cây, trên mặt đất là hơn 10 vạc rượu. Thức ăn phong phú vô cùng, sắc hương vị đều đủ. Rượu rõ ràng là ủ lâu năm, mùi thơm bốn phía. Lúc này Thạc Vũ, Ninh Mông, Cung Minh sớm đã ngồi ngay ngắn bàn rượu bên cạnh. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, Ninh Mông phủi đất đứng dậy, hét lớn: hảo tiểu tử, để chúng ta chờ ngươi lâu như vậy không được, trước tiên cần phải phạt ngươi ba bát rượu. Nói, Ninh Mông tựu mang theo vạc rượu, rầm rầm ngã ba chén lớn rượu. Lâm Tầm nhất thời ngẩn ngơ: các ngươi đây là muốn làm cái gì? Trước tiên đem uống rượu lại nói. Thạch Vũ cười tủm tỉm nói: hắc hắc, uống rượu uống rượu. Cung Minh cũng cười. Lâm Tầm còn không có kịp phản ứng, Ninh Mông trực tiếp nâng cốc bát lấp tới, kêu lên: nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian hay hôm nay không say không về. Lâm Tầm xem xét điệu bộ này liền biết không uống không được. Hắn cũng là thống khoái, trực tiếp uống liền ba chén rượu, cũng không hỏi nữa những lời khác. Đặt mông ngồi tại trước bàn rượu, cười nói: uống rượu đúng không? Đến, phụng bồi tới cùng. Ai vận dụng linh lực ai là tôn tử. Loại này đảo khách thành chủ phóng khoáng khí thế, nhất thời làm Thạch Vũ bọn hắn một trận không phục, quái khiếu kêu la. Sau đó một đám người trực tiếp tự khai làm. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, bốn cách mới mười mấy tuổi thiếu niên buông ra ý chí, tại cách này giữa trời chiều nâng chén nâng ly. Một bát lại một chén rượu vào trong bụng, một chun lại một chun rượu thấy đáy. Đã lớn như vậy, Lâm Tầm vẫn là đầu một lần như thế uống rượu. Uống đến về sau chỉ cảm thấy đầu một trận sưng choáng váng, mắt say lờ đờ mê ly, nhưng trong lòng lại nói không ra thống khoái. Cho đến về sau, hắn trong thoáng chốc hiện, Lý Độc Hành cũng bị Ninh Mông không biết từ nơi nào kéo tới. Đối phương rõ ràng rất không tình nguyện, có thể Ninh Mông sớm đã uống đến say mềm, nơi nào sẽ những này. quả thực là liền được mang ngoặt chỗ đem Lý Độc Hành lưu lại. Không ngừng cùng đối phương uống rượu. Không bao lâu, Lâm Tầm đã nhìn thấy Lý Độc Hành thân thể một trận lay động. Phù phù một tiếng gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Dẫn tới mọi người một trận cười vang. Kia say khước tiếng cười ở trong màn đêm khuếch tán, ồn ào náo động, náo nhiệt, mỹ hảo. Chương sau có thể sẽ đã khui. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 20 chương 187 cố nhân trùng phùng sáng sớm hôm sau. Lâm Tầm khi tỉnh lại cũng cảm giác nhức đầu lắm, toàn thân khó chịu, đây là uống rượu quá nhiều di chứng. Hít sâu một hơi. Thân tu vi vận chuyển mà ra. Minh mông linh cương chi khí ẩm vang lao nhanh. Chớp mắt đem thân hết thảy khó chịu xua tan. Lâm Tầm lúc này mới cảm giác tinh thần nhất chấn, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Chợt hắn tự ngoài ý muốn hiện chính mình đúng là mơ hồ về tới Lão Mạc Thương Khố. Tựu ngươi chút rượu này lượng. Còn tìm người đụng rượu Tiểu Mãn bưng một chén nước trà đi tới. Đưa cho Lâm Tầm. Một mặt xem thường. Lâm Tầm cười khổ. Cầm nước trà uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới nói ra. Tối hôm qua là Tiểu Mãn tỷ ngươi dẫn ta trở về. Tiểu Mãn ừ một tiếng. Đôi mắt đẹp sáng lóng lánh chỗ nhìn chăm chú Lâm Tầm. Nói. Bất quá. Tuy nói ngươi tửu lượng không được. Hôm qua đột phá tấn cấp lúc biểu hiện cũng rất không tệ. Ta đã nghe từ đầu nói. Ngươi ngưng tụ ra nhất phẩm linh lực trì phong bảo chi nhãn. Không hổ là tỷ tỷ tốt đệ đệ. Làm tốt lắm, nàng thân mật bóp bóp Lâm Tầm gương mặt. Cười đến vô cùng đắc ý. Nói. Ngươi cũng đã biết. Ngươi lần này tương đương giúp tỷ tỷ ta hung hăng xả được cơn giận. Những cái kia trước kia cho rằng ngươi nội tình không đủ ra hỏa. Khi biết được ngươi ngưng tổ ra linh lực chỉ lúc. Từng cách như là gặp ma. Nhất kinh nhất xạ. Ha ha ha. Lâm Tầm cười khổ nói Tiểu Mãn tỷ ngươi sẽ không phải lại cùng người khác đánh cược đi. Tiểu Mãn tiếc nuối thở. Dài. Ta vốn chỉ muốn đánh cược. Có thể những tên kia cả đám đều đắp lên lần đổ ước sợ vỡ mật. Nào còn dám cùng ta đánh cược. Lâm Tầm yên lặng. Tiểu Mãn bỗng nhiên hỏi. Ngươi dự định lúc nào rời đi. Vấn đề này để Lâm Tầm xứng sờ. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Thí huyết doanh khảo hạch đều đã kết thúc. Mà bọn hắn những học viên này cũng đều đã cùng nhau tấn cấp phá cảnh. Đến nên rời đi thời điểm. Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn đâu. Lâm Tầm hỏi. Nay sáng sớm ngày tự bị mỗi người bọn họ gia tộc đã phái người đến đây đem bọn hắn đón đi. Tiểu Mãn thuận miệng nói. Lâm Tầm nhất thời minh bạch vì sao tối hôm qua bọn gia hỏa này muốn tìm chính mình đụng rượu. Nguyên lai bọn hắn sớm đã biết rõ hôm nay liền đem rời đi không giải thích được. Lâm Tầm thở dài. Lần này tử biệt. Cũng không biết về sau khi nào mới có thể gặp nhau. Loại này phân biệt tư vị. Hoàn toàn chính xác để cho người ta buồn vô cớ. Có lẽ. Bọn hắn chính là không muốn vào lúc ly biệt là làm bộ làm tịch. Mới trực tiếp không từ mà biệt. Đột nhiên mà đi à nha. Tuổi còn nhỏ cũng bắt đầu sầu não yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi đều ở trong đế quốc. Về sau sớm muộn có cơ hội gặp lại. Tiểu Mãn trêu chọc nói. Lâm Tầm ừ một tiếng. Tự hỏi. Nói như vậy. Ta cũng đến nên rời đi thời điểm. Tiểu Mãn mang theo ngoài ý muốn nói. Thế nào? Ngươi còn không bỏ được đi quên nói cho ngươi. Thí huyết doanh bên trong. Chứ ngươi ở ngoài. Học viên khác sớm đã vào hôm nay sáng sớm trước đó đã rời đi. Lâm Tầm ngơ ngẩn. Hắn rốt cuộc thanh tỉnh ý thức được. Tại thí huyết doanh bên trong sinh hoạt một năm đã đến vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Không bỏ sao cũng có. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói. Khi xác định chân chính tựu muốn rời khỏi lúc. Hắn chợt hiện. Thiên hạ chi đại. Chính mình cũng không biết nên tiến về nơi nào. Tựa hồ nhìn ra Lâm Tầm cảm xúc có chút không đúng. Tiểu Mãn vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra. Thí huyết doanh quá phong bế. Ngăn cách. Ngươi về sau muốn về việc tu hành có thành tựu lớn hơn. Nhất định phải rời đi nơi này. Lâm Tầm cười khổ. Tiểu Mãn tỉ. Ngươi đây là tại đuổi ta đi sao. Tiểu Mãn giờ khắc này lại có vẻ lạ thường bình tĩnh. gợi cảm xinh đẹp trên khuôn mặt lại không còn lúc trước kia vũ mị phong tình khí tức. Cái này khiến nàng bằng thêm một loại trang túc nghiêm túc. Nhìn chăm chú Lâm Tầm. Nói. Danh con. Ngươi thật nhất định phải đi. Trên người ngươi cất giấu rất nhiều bí mật. Cũng có rất nhiều ta vô pháp biết được tâm sự. Ta biết. Ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm. Sở dĩ cho dù không bỏ. Ta cũng sẽ không giữ lại ngươi. Vô cùng đơn giản một lời nói. Lại lệnh làm Lâm Tầm chấn động trong lòng. Kinh ngạc nhìn xem Tiểu Mãn nửa ngày. Bỗng nhiên cười giang hai cánh tay. Lần thứ nhất chủ động ôm lấy Tiểu Mãn. Tiểu Mãn tỉ. Nhớ kỹ ta đêm hôm đó nói lời. Về sau như gặp được phiền phức. Nhất định muốn nói cho ta dứt lời. Lâm Tầm quay người mà đi. Nhanh chân đi ra lão mạc thương khố. Thiếu niên bóng lưng tại thời khắc này lộ ra dị thường kiên định tuấn nhổ như một cây chọc ra trường thương chưa từng quay đầu. Tiểu Mãn kinh ngạc nhìn chăm chú đối phương rời đi, một đôi trong đôi mắt đẹp phun lên một tầng hơi nước. Cái này đáng chết tiểu hỗn đàn trong doanh địa yên tĩnh. Chống trải thanh tĩnh. Lại không còn ngày xưa ồn ào cùng náo nhiệt. Lâm Tầm một mình đi tới, thầm nghĩ lên chính mình vượt qua Sơn Việt lính đến đây Tử Diệu đế quốc mục đích. Nhớ tới khoáng sơn lao ngục hủy diệt lúc, tung tích không rõ Lục tiên sinh. Nhớ tới Hạ Chí. Cũng nhớ tới vì bảo toàn chính mình mà bị mang đi lão mạc chính như Tiểu Mãn nói. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác có quá nhiều không bỏ xuống được sự tình. Chỉ có rời đi, mới có thể chân chính giải quyết những chuyện này chẳng biết lúc nào. Từ tam thất ra Lâm Tầm trước mặt. Giao cho hắn một cái chữ vật giới chỉ. Đây là lúc trước ngươi mang tới giới chỉ. Nguyên vật về chủ. Lâm Tầm tiếp trong tay. Hỏi. Từ giáo quan. Kỳ thật ta đến đây thí huyết doanh. Là vì không đợi nói xong. Tự bị từ tam thất cắt ngang. Trong lòng ngươi nghi hoặc. Đợi chút nữa liền sẽ có người tự mình nói cho ngươi. Không cần lại nói với ta. Lâm Tầm khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu mơ hồ đoán được đáp án. Một chiếc sách dưới cổ xưa bảo thuyền ra chói tai tiếng oanh minh. Giống như uống rượu say đồng dạng lung la lung lay từ đằng xa thiên không gào thét mà tới. Kia chiếc bảo thuyền như thế chi nhãn quen. Chính là một năm trước từng đưa Lâm Tầm, Ninh Mộng, Thạch Vũ bọn hắn người ba cách đến đây cố nát bảo thuyền. Lâm Tầm còn nhớ rõ, lúc trước khống chế bảo thuyền chính là một cái tên là Tuyết Kim Dâu Quai Nón Trung Niên. Bọn hắn tới đón ngươi. Từ tam thất nhìn chăm chú kia một chiếc cũ nát bảo thuyền. Cứng rắn như là nham thạch lạnh lùng trên khuôn mặt hiện hiện một vòng dị sắc. Âm âm bảo thuyền giống như gấp rút thở dốc, một trận kịch liệt lắc lư tựu đáp xuống thí huyết doanh bên ngoài. Một cái đầu to theo bảo thuyền bên trong vươn ra. Hét lớn. Tiểu gia hỏa, đi nhanh lên. Lão tử cũng không muốn tại ruộng này địa phương lưu lại kia đầu to sinh mãn dâu quai nón. Mắt say lờ đờ nhập nhèm. Khuôn mặt đỏ. Bại hoại trung lưu lộ ra một cỗ bưu hãn thô hào khí thế. Chính là Tuyết Kim. Lâm Tầm chiêu tuyết điểm màu vàng một chút đầu. Tựu nhìn về phía Từ tam thất. Nói. Từ giáo quan. Hơn một năm nay tả ngài trông nom. Về sau ta nhất định sẽ đem lão mạc mang về từ tam thất từ chối cho ý kiến. Chỉ là xuất ra một cái tạo hình giản lược ngân sắc châm đưa cho Lâm Tầm. Về sau như có cơ hội tiến vào tử cấm thành. Đụng phải phiền phức thời điểm. Liền lấy cách này đi linh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cứ. Nơi đó chủ nhân là bằng hữu ta. Lâm Tầm đang chuẩn bị chối từ. Liền nghe từ tam thất nói bổ sung. Tiểu pha cũng có thể là ở nơi đó. Ngươi về sau chẳng lẽ không muốn gặp lại thấy một lần ngươi giáo quan. Lâm Tầm lập tức không chần chờ nữa. Cẩn thận nhận lấy chi này châm. Từ tam thất nghiêm túc nói ra. Đi thôi. Hảo hảo bảo trọng. Nhớ kỹ. Vô luận lúc nào đều không cần quên đúc thành tại thí huyết doanh trước cổng chính câu nói kia. Tử Diệu Hoa bởi vì thí huyết mà không bại. Đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn. Lâm Tầm ở trong lòng yên lặng đọc một lần. tựu dùng một loại hiếm thấy nghiêm túc thái độ hướng từ Tam Thất hành lễ cáo từ. Trước khi đi, hắn nhìn không được quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Mãn hai tay ôm ở trước ngực. Thon dài thân ảnh mang đứng thẳng. Đầu đầy tửu hồng sắc sinh trưởng ở trong gió bay lên. Lộ ra một tấm cười mỉm gợi cảm xinh đẹp khuôn mặt. Lâm Tầm dùng sức phất phất tay, bật cười lớn quay người đi ra thí huyết doanh đại môn. Gặp lại, danh con. Tiểu Mãn nỉ non. Từ Tam Thất một mình đứng thẳng. Thân ảnh như thương thẳng tắp. Lạnh lùng vẫn như cũ. Trầm mặc nhìn chăm chú Lâm Tầm rời đi. Đây là cái này nhất giới cái cuối cùng rời đi thí huyết doanh học viên. Về sau cũng không thông báo sẽ không còn có mấy học viên xuất hiện. Ầm ầm, làm Lâm Tầm bước chân vừa đạp vào bảo thuyền, sớm đã chờ đợi không nhịn được Tuyết Kim khống chế lấy bảo thuyền, giống như một viên như đạn pháo, kịch liệt oanh minh trực trùng vân tiêu. Lâm Tầm một cách lảo đảo, kém chút không vững vàng thân ảnh, sắc mặt không nhịn được có chút khó coi. Nguyên bản bởi vì ly biệt mà thất vọng mất mát tâm tình trở nên hỏng bét. Hắt hắt hắt. Tiểu gia hỏa, ngươi còn khác đừng bất mãn. Trên đời này có tư cách ngồi lên lão tử bảo thuyền người nhưng không có bao nhiêu. Tuyết Kim cười to, hắn mang theo bầu rượu uống vào, không để ý Lâm Tầm cách nhìn. Lâm Tầm ủ một tiếng quay người đi vào khoang thuyền nội bộ. Làm đi tới một sát, trong lòng của hắn không nhìn được chấn động, tất cả tạp niệm đều biến mất. Một người mặc màu đen cung đình lễ phục lão nhân giờ phút này đang ngồi ở nơi đó. Hắn đầu đầy ngân trải vuốt đến một tia bất loạn, ôn nhuận già nua trên khuôn mặt đều là hiền lành. Bất ngờ chính là vị kia đến từ Hắc Diệu Thánh Đường lão nhân. Một năm trước tại Đông Lâm Thành lúc, vị lão nhân này từng cùng vị kia thần bí ám giả nữ vương cùng lúc xuất hiện. Dùng không thể nghi ngờ ý chí mang đi hạ trí. Lại đem chính mình đưa tới cái này thí huyết doanh. Bây giờ một năm đi qua, vị lão nhân này lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Để Lâm Tầm tâm cảnh cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Ngồi, lão nhân ấm giọng mở miệng. Lâm Tầm cố nén trong lòng các loại nghi hoặc, ngồi ở lão nhân đối diện. Lão nhân nhìn chăm chú Lâm Tầm nửa ngày, lúc này mới nói ra. Thời gian một năm, theo chân vũ lục trọng đột phá tới nhân cương cảnh giới, cũng liên tục tại thí huyết doanh thu hoạch được quý khảo hạc đệ nhất, chiến khu khảo hạc đệ nhất. Cuối cùng ngưng tụ ra có phong bảo chi nhãn danh xưng đệ nhất phẩm linh lực trì. Lão nhân không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Ta phải thừa nhận, một năm trước ta cùng tiểu thư đều khinh thường tiềm lực của ngươi. Bất quá có lẽ cũng có một loại khác có thể. Liền là ngươi tại thí huyết doanh một năm này trong thời gian, lại khác có cơ duyên sinh. Lâm Tầm nói, tiền bối quá khen rồi. Trong lòng thì âm thầm có chút giật mình. Nguyên lai mình tại thí huyết doanh bên trong hết thảy biểu hiện, đều đã sớm bị vị lão nhân trước mắt này rõ như lòng bàn tay. Ta từng đã đáp ứng, nếu ngươi có thể thuận lợi theo thí huyết doanh bên trong đi ra, liền sẽ nói cho ngươi có quan hệ cái kia tiểu cô nương một ít chuyện. Lão nhân tiếp tục nói. Có thể nói được cái này, hắn bỗng nhiên dừng lại, tựa như đã nhận ra cái gì, lông mi không dễ phát hiện mà nhăn lại. Gần như đồng thời, phòng điều khiển bên trong truyền đến Tuyết Kim thô kệch kêu to. Ồ, vừa mới rời đi thí huyết sa mạc, tựu có người chắn chúng ta đến rồi. Thật mẹ hắn kích thích ầm ầm thanh âm còn không có rơi xuống. Lâm Tầm chỉ cảm thấy ngay tại toàn bộ phi độn bảo thuyền chấn động mạnh một cái. Tại trong tích tắc tựu đột nhiên ngừng tại kia. Mà tại cử ly bảo thuyền tại chỗ rất xa không trung, hiện ra một chiếc chừng dài trăm trượng, cự đại như một tòa pháo đài bay. Toàn thân tràn đầy lấy chói mắt linh quang đen nhánh chiến hạm. Thiếu đổi mới bổ xong, thật sự là như chút được gánh nặng. Có thể ngủ cái an tâm tốt cảm giác. Cầu thoáng cái phiếu tốt. Phạt Thiên Kiêu chiến kỷ 20 chương 188. Làm mưa làm gió đây. Là một chiếc đế quốc chế thức trung cấp chiến hạm. Tên Quỳ Dương. Dài 136 trượng. Toàn thân bao trùm linh văn đồ trận. Tựa như một tòa pháo đài bay. Có thể dung nạp 3.000 người. Uy Dương chiến hạm bố trí 72 môn tên là nấu chảy diễm linh văn chiến pháo. Uy lực mạnh, có thể đủ chớp mắt oanh sát một tên linh hải cảnh cường giả tại toàn bộ trong đế quốc. Có thể điều động bực này trung cấp chiến hạm người, cũng chỉ có những cái kia chân chính nắm giữ đại quyền thượng tầng đại nhân vật. Moa nó, lão tử còn tưởng rằng lại có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Ai nghĩ đến nguyên lai là đế quốc ngự lâm quân chó săn. Tuyết Kim tựa hồ một chút nhận ra kia Uy Dương chiến hạm lai lịch, không nhìn được có chút hầm hực chỗ mắng một tiếng. Lâm Tầm nhíu mày. Ngự lâm quân đây chính là đế quốc tử cấm thành tinh nhuệ lực lượng. Là đế quốc hoàng thất dưới trướng trung thành nhất quân đội. Loại thân phận này đặc thù lực lượng tại sao lại ra nơi này, lại vì sao lại muốn ngăn đoạn bọn hắn ầm ầm cố nát bảo thuyền tại Tuyết Kim thao túng dưới. Đáp xuống đất mặt. Cùng thời khắc đó, nơi xa kia một chiếc Uy Dương chiến hạm cũng chầm chậm hạ xuống. Từ đó đi ra một tên người mặc quân trang trung niên. La lớn. Ai là Lâm Tầm? Ra thanh âm như sấm. Rung động ầm ầm. Nha ôi, nguyên lai là tìm tiểu tử này, trách không được khẩu khí dám phách lối như vậy. Tuyết Kim thổi một tiếng huyết sáo, một mặt trêu tức. Trong khoang thuyền, Lâm Tầm ngơ ngác. Lại là tìm chính mình, nếu là tìm ngươi, ngươi không ngại ra ngoài nhìn một chút cũng tốt. Lão nhân ôn hòa cười cười. Lâm Tầm gật đầu, một mình mở ra cửa khoang đi ra ngoài. Tại hạ chính là Lâm Tầm. Không biết là vị nào bằng hữu tìm ta. Lâm Tầm nhìn xem kia đứng ở nơi xa Uy Dương dưới chiến hạm quân trang trung niên, trong lòng thì có chút kỳ quái. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình cùng đế quốc ngự lâm quân có cái gì liên quan. Ha ha ha, Lâm Tầm, chúng ta lại gặp mặt bỗng dưng. Một trận đắc ý tiếng cười to vang lên. Theo kia Uy Dương trên chiến hạm đi xuống một cái hoa phục cẩm bào thiếu niên. Thiếu niên này hai gò má hẹp dài, màu da mang theo yếu ớt. Rõ ràng là Tân Văn Bân tại vừa tiến vào thí huyết doanh lúc, Tân Văn Bân tựu cùng Lâm Tầm trở mặt. Xem Lâm Tầm là cựu địch, lại nhiều lần khiêu khích Lâm Tầm. Nhưng cuối cùng tại cái thứ nhất độ khảo hạch lúc, Tân Văn Bân tựu bất hạnh thảm bại, bị đào thải bị loại. Nếu không phải giờ phút này trông thấy Tân Văn Bân, Lâm Tầm đều kém chút quên đi người như vậy. Ta còn tưởng là ai. Nguyên lai là Tân Công Tử. Tân Công Tử chờ ở đây. Không phải là đến là ta tiến đưa. Lâm Tầm thần sắc bất động, cười nói một câu. Hắn còn nhớ rõ Tân Văn Bân phụ thân nghe nói là tử cấm thành trong ngự lâm quân một vị đại đô thống. Chỉ là không nghĩ tới, bằng Tân Văn Bân thân phận, có thể điều động một chiếc Uy Dương chiến hạm. Cho nên mới có thể ngay đầu tiên chưa kịp phản ứng. Hừ, đừng có giả tạo mô hình làm dạng. Ngươi hẳn là tin tưởng ngươi ta ở giữa ăn oán. Ta cũng không có suy nghĩ cùng ngươi nói mò nhạt. Tân Văn Bân hừ lạnh, ánh mắt ngạo mạn liếc nhìn Lâm Tầm. Nói như vậy, Tân Công Tử ngươi là đến báo thù. Lâm Tầm nhíu mày nói. Báo thù ha ha. Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi. Tân Văn Bân cười to. Đối phó ngươi, căn bản cũng không cần điều động Uy Dương chiến hạm. Ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Lâm Tầm cũng cười. Hoàn toàn chính xác. Uy Dương chiến hạm chính là đế quốc chi trọng khí. Vẹn vẹn đối phó ta, coi như lộ ra quá long trọng. Bất quá nếu là không có cái này Uy Dương chiến hạm, chỉ dựa vào một mình ngươi, chỉ sợ ngươi hôm nay cũng không dám một người đứng trước mặt ta. A Tân Văn Bân sắc mặt có chút khó coi, đang chờ phản bác, liền nghe một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên. Văn Bân ngươi lui ra. Thanh âm này tràn ngập một cỗ khó tả uy nghiêm, tựa như có thể thẳng đến sâu trong linh hồn, làm người sợ hãi. Mà Lâm Tầm nghe được thanh âm này, khóe môi ý cười lập tức nụ cười. Một đôi thâm thúy mắt đen bên trong nổi lên một vòng băng lãnh. Hắn nhận ra thanh âm này quả nhiên. Rất nhanh liền có một cái cao quan cổ xưa phục. Tay áo cử chỉ nhanh nhẹn ung dung nam tử theo Uy Dương chiến hạm bên trong đi ra. Hắn đôi mắt đang mở hí. Lãnh mang phun trào. Nhiếp hồn đoạt phách. Hắn tựa như một vị vương giả. Trưởng ngự sơn hà. Bế nghệ tứ phương. Nương theo hắn đến, thiên địa khí phân lập tức tĩnh mịch vô cùng, liền tiếng gió đều đứng im, tựa hồ tại e ngại. Tân Như Thiết lúc trước hắn một mình tiến vào thí huyết doanh, dùng cường ngạnh thái độ mang đi Lão Mạc, lệnh làm từ tam thất đều chỉ có thể giữ yên lặng. Lần này Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch, Tân Văn Bân tư cách có lẽ không đủ điều động một chiếc Uy Dương chiến hạm, nhưng Tân Như Thiết tuyệt đối có thể. Mà xem bọn hắn cả hai quan hệ trong đó, để Lâm Tầm trong lòng cũng rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Trong truyền thuyết, Tân Văn Bân phụ thân chính là Tử Cấm Thành trong Ngự Lâm Quân một vị đại đô thống. Có lẽ vị này đại đô thống liền là trước mắt Tân Như Thiết. Thí huyết doanh huấn luyện đã kết thúc, Lâm Tầm, đi với ta một chuyến đi. Tân Như Thiết ánh mắt hướng Lâm Tầm xem ra, như là tia chớp khiếp người, lệnh làm Lâm Tầm cảm nhận được một cỗ khó tả kinh khủng sức mạnh chèn ép. Sắc mặt hắn hơi đổi, gia hỏa này lại vẫn không hề từ bỏ đem chính mình mang đi ý nghĩ. Đây là chủ ý của ngươi? Lâm Tầm hít sâu một hơi hỏi. Đây là đế quốc ý chí, Tân Văn Bân đạm mạc nói. Mạc đại sư đã đợi đợi ngươi rất lâu, hắn hy vọng ngươi có thể nhanh chóng cùng hắn gặp một lần. Lâm Tầm cười lạnh, nhưng tại ta xem ra, đây hết thảy tựa hồ cùng đế quốc ý chí không quan hệ, cũng căn bản không phải Lão Mạc ý nguyện, vẹn vẹn chỉ là cha ngươi con hai người hành động trả thù thôi. Hắn lúc này nhất định phải cắn chết điểm này, tuyệt đối không thể bị đối phương mang đi. Nếu không, dựa theo Từ Tam Thất giáo quan thuyết pháp, hắn cái này đều có thể triệt để mất đi tự do. Làm càn, ngươi dám chửi bới đế quốc ý chí, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Bên cạnh Tân Văn Bân nghiêm nghị hét lớn, trong ánh mắt đều là khinh thường. Tân Như Thiết lại là cười cười, dùng một loại cao cao tại thượng hờ hững thái độ nói ra. Tiểu gia hỏa, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi là người thông minh, hẳn là tin tưởng hôm nay đã không ai còn có thể cứu ngươi. Cùng hắn chống cự, không bằng ngoan ngoãn theo ta đi. Lâm Tầm lạnh lùng nói. Nếu ta không đáp ứng đâu? Tân Văn Bân giận dữ lên tiếng. Phụ thân, cái này tiểu tạp toái rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, không cần lại cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem hắn bắt đi không phải? Hiển nhiên hắn đã hận không thể muốn giáo huấn Lâm Tầm. Tân Như Thiết tựa hồ bị thuyết phục, từng bước một hướng Lâm Tầm đi đến. Mỗi một bước bước ra, tự có một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập mà ra, lệnh làm thiên địa biến sắc. Lâm Tầm trong chốc lát như bị người giam cầm thân thể, càng không có cách nào lại cử động. Đánh một tia người thông minh phạm hồ đồ, sẽ chỉ gặp càng nhiều thống khổ. Người trẻ tuổi, trong mắt ta ngươi mặc dù đã tấn cấp nhân cương cảnh giới, vẫn như trước như con kiến hôi nhỏ bé. Ta có thể nói cho ngươi, hôm nay vô luận là ai tới, đều khó mà lại thay đổi ngươi bị mang đi kết cục. Nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, Tân Như Thiết đột nhiên dừng bước, trong con ngươi thần mang lưu thoán, đưa tay hướng trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Ầm ầm, một cái trắng muốt như ngọc đáng sợ trường ấm ngưng tụ, linh quang chướng mắt, đem không khí nghiền nát, chấn động hư không, đúng như một tấm thiên la địa võng hàng lâm, hướng Lâm Tầm cả người bao trùm mà xuống. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Nhưng Lâm Tầm giờ phút này lại có vẻ lạ thường bình tĩnh. Hắn chỉ là nhìn phía xa Tân Như Thiết, khóe môi mang theo một vòng như có như không khinh thường. Thông minh cùng hồ đồ, có đôi khi chính mình cũng khó phân tinh tường. Tỉ như, ngươi muốn dẫn đi tiểu gia hỏa này, tối thiểu cũng phải hỏi một chút lão hủ thái độ mới đúng. Bỗng nhiên, một đạo hiền lành giọng ôn hóa vang lên. Gần như tại âm thanh âm vang lên đồng thời, Lâm Tầm chỉ cảm thấy áp bách ở trên người lực lượng đột nhiên biến mất, toàn thân nhẹ nhõm. Mà trước mắt kia đều ở gang tấc một cái trắng muốt trường ấm, giờ phút này cũng như không chịu nổi một kích sương mù, bỗng nhiên sụp đổ hóa thành quang vũ, tiêu tán vô tung. Tựu liền thiên địa ở giữa kia khắc nghiệt đáng sợ uy áp cũng bị kết thúc, khôi phục yên tĩnh như trước. Làm cái này một thanh âm rơi xuống lúc, Tân Như Thiết sắc mặt đã là ngưng trọng vô cùng, toàn thân run lên, đúng là tựa như gặp đáng sợ công kích. thân thể không bị khống chế hướng về sau rút lui. Một bước, hai bước, ba bước cho đến rút lui 10 bước. Hắn lúc này mới ổn định thân ảnh. Chỉ là sắc mặt đã trở nên yếu ớt. Cái trán gân xanh bạo trán. Cuối cùng trải qua nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Mà tạo thành đây hết thảy. Vẹn vẹn chỉ là một thanh âm rất khó tưởng tượng. Cuối cùng nên có được kinh khủng bực nào ngập trời tu vi. Mới có thể làm được một bước này. Đơn giản như ngôn xuất pháp tùy thần linh Lâm Tầm tuy biết vị lão nhân kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn chính mình mặc kệ. Nhưng nhìn đến dạng này kinh thế hãi tục một màn. Trong lòng vẫn chấn động không thôi. Phụ thân Tân Văn Bân khoe khoang tài giỏi gọi. Xông về phía trước. Nhưng tại trước người hắn lại tựa như có một đạo vô hình vách tường. Đem hắn thân thể hung hăng đẩy lui trở về. Ra kêu thảm lảo đảo ngã xuống đất. Không được qua đây Tân Như Thiết hét lớn. Thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hai đầu lông mày càng lưu lại một vòng khó nói lên lời sợ hãi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm sau lưng kia một chiếc cũ nát bảo thuyền. Hít sâu một hơi. Nói. Bỉ nhân Tân Như Thiết. Hiện nay đảm đương Tử Cấm Thành Ngự Lâm Quân Đại Đô thống chức. Xin hỏi các hạ chính là người nào? Vì sao muốn cản trở tại ta không người trả lời? Không người để ý tới. Đây là một loại trực tiếp coi thường, phảng phất cho rằng Tân Như Thiết căn bản cũng không đủ tư cách tới trò chuyện. Cái này khiến Tân Như Thiết sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồng thời nội tâm cũng kiêng kỵ đến cực hạn. Hắn đã báo ra thân phận của mình. Đối phương vẫn như cũ dám coi thường. Như vậy chỉ có một loại tình huống. Cái kia chính là thân phận của mình tại trong mắt đối phương căn bản cũng không đủ xem bầu không khí tính mịch. Giữa sân thế cuộc đột nhiên biến ảo. Để Tân Như Thiết hai cha con tất cả đều sợ mất mật. Đúng lúc này. Lâm Tầm bỗng nhiên cất bước tiến lên. Đi vào Tân Văn Bân trước người. Một bàn tay quất vào đối phương trên mặt. Đánh cho đối phương miệng mũi phun máu. Kêu thảm không thôi. Ngươi làm cái gì Tân Như Thiết trên mặt xanh xám, giận xung quanh. Ngươi không có nhìn ra sao. Ta tại cáo mượn oai hùm. Yêu thế hiếp người. Không nhân cơ hội này ra một hơi. Chẳng lẽ còn muốn chờ về sau Lâm Tầm cười mỉm nói. Sau đó một cước hung hăng đá vào Tân Văn Bân trên thân. Cái sau ngao ô một tiếng hét thảm. Cả người cuộn mình trên mặt đất. Giống như dây con điên tựa như run rẩy không thôi. Ngươi Tân Như Thiết còn chưa từng thấy như thế cả gan làm loạn thiếu niên nhân. Ngay trước người khác phụ thân mặt đánh nhi tử đơn giản quá ghê tởm có phải hay không cho là ta rất vô sỉ thế nhưng là cùng các ngươi phụ tử so sánh. Ta đó căn bản không tính là gì. Dù sao, ta có thể thuyên chuyển không được một chiếc uy dương chiến hạm. Cũng không có một cách nào cường hoành lão tử cho ta chỗ dựa. Chỉ có thể mượn cơ hội này làm mưa làm gió thoáng cái. Tung ra bung ra giã. Ra vừa ra khí. Lâm Tầm vừa cười mở miệng. Một bên hung hăng đạp Tân Văn Bân. Không lưu tình chút nào. Phanh phanh phanh huyết thủy văng khắp nơi. Xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Mạnh mẽ đem đối phương cho đạp hôn mê đi qua. Tân Như Thiết vừa sợ vừa giận. Khí cấp công tâm. Như muốn điên mất. Nếu không phải hắn nhạy cảm phát giác được kia một cỗ khí tức kinh khủng một mực khóa chặt chính mình. Hắn thẳng hận không thể một bàn tay liền trực tiếp giết Lâm Tầm đơn giản khinh người quá đáng. Năm 20 chúc hữu tình người vui vẻ hạnh phúc. Độc thân cầu cũng không cần uể oải. Kim Ngư cùng các ngươi cùng ở tại đêm nay. Nhất không thể cô phụ chỉ có một chuyện. Nhớ rõ ăn thức ăn cho chó thiên kiêu chiến kỷ 20 chương 189 Bạch Ngọc Thư từ Lâm Tầm cuối cùng từ bỏ lại ẩu đả Tân Văn Bân suy nghĩ. Không có cách. Tiếp tục đánh xuống. Không phải là chết người không thể. Lúc này cũng không phải cùng Tân Như Thiết trở mặt thời điểm. Hắn xoay người đã nhìn thấy Tân Như Thiết kia xanh xám mà tức hổn hển gương mặt. Vị này đường đường Tử Cấm Thành Ngự Lâm Quân Đại Đô Thống. Có thể nói là một vị tiếng tăm lừng lấy bàn tay sắt quyền thế nhân vật. Uy danh cực lớn. Nhưng căn bản tựu không nghĩ tới. Tại cái này thí huyết sa mạc bên ngoài. Lại sẽ đụng phải như thế một cái cáo mượn oai hùm. gan to bằng trời thiếu niên. Ở ngay trước mặt hắn, đem hắn nhi tử đánh cho hôn mê đi qua. Chuyện này như truyền về Tử Cấm Thành, không phải là biến thành một cái thiên đại trò cười không thể tân Như Thiết trong lòng hận đến như muốn cuồng. Nhưng thần sắc bên trên nhưng lại chưa biểu lộ ra cái gì. Hắn tin tưởng, chỉ cần vị kia cố nát bảo thuyền bên trên cường giả tại, chính mình lại hận cũng căn bản không làm gì được thiếu niên trước mắt này. Bất quá, về sau về là có cơ hội chúng ta đến rời đi. Bỗng nhiên, lão nhân kia hiền lành giọng ôn hóa vang lên. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Biết rõ hắn đi ẩu đả Tân Văn Bân đã là vị lão nhân kia có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu là mình muốn đi đối phó Tân Như Thiết, lão nhân tất nhiên là sẽ không lại bảo trì ngầm đồng ý thái độ. Nếu có thể, Lâm Tầm thật rất muốn tại thời khắc này triệt để diệt trừ Tân Như Thiết phụ tử. Đáng tiếc, đã vô pháp làm được. Đây chính là cáo mượn oai hùm hạn chế. Hắn có thể ỷ thế hiếp người, nhưng lại có hạn độ. Địch nhân sinh tử cũng căn bản không phải hắn định đoạt. Lần trước ngươi tay đi lão mạc, về sau ta sẽ để cho ngươi tự mình đem lão mạc lại cho trở về. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh nhìn Tân Như Thiết một chút, liền xoay người mà đi. Tiểu tử, chính ngươi đều thừa nhận là hồ giả hổ uy. Ta ngược lại thật ra muốn biết, không có dựa vào thời điểm, ngươi lại có thể sống được mấy ngày. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm bóng lưng rời đi, Tân Như Thiết ở trong lòng thì thào nói, lộ ra vô cùng hận ý. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, cáo mượn oai hùm không phải ngươi làm như vậy. Vừa đạp vào kia một chiếc cũ nát bảo thuyền, Tuyết Kim Tửu thở dài, một bộ xem thường Lâm Tầm bộ dáng. Lâm Tầm lập tức khẽ giật mình. Thật là làm thế nào Tuyết Kim thô kệch hơi say rượu khuôn mặt thượng phù hiện một vòng ngạo ý. Nói, ngươi nhìn tốt nói. Tại hắn thao túng dưới, chiếc này cũ nát bảo thuyền ra như giã thú gào thét oanh minh. Đột nhiên đằng không mà lên. Oanh sau đó, nó giống như mũi tên, thay đổi phương hướng, dùng một loại hữu khứ vô hồi buông thả tư thái, hung hăng xông về xa xa Uy Dương chiến hạm. Lâm Tầm giật mình. Chẳng lẽ hắn muốn khống chế bảo thuyền một đầu đụng đi qua? Tuyết Kim giờ phút này uống say phiếm hồng khuôn mặt bên trên đều là điên cuồng, không ngừng lớn tiếng cười quái dị. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chiếc này rõ ràng cũ nát không chịu nổi bảo thuyền, đúng là giống một thanh mũi nhọn tựa như, hung hăng đục khai Uy Dương chiến hạm kia cứng rắn vô cùng mặt ngoài. Xuyên qua mà kia Uy Dương trên chiến hạm thì lưu lại một cách nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, đầy đất bừa bộn, cùng một trận thét lên sợ hãi thanh âm. Trong khoang thuyền, Lâm Tầm thân thể lảo đảo lắc lư, kém chút ngã ngồi tại kia. Có thể đây hết thảy đều không thể tiêu trừ nội tâm chấn kinh. Cái này Tuyết Kim cũng quá dữ dội, đây chính là đế quốc trung cấp Uy Dương chiến hạm, phòng ngự mạnh, liền linh hải cảnh cường giả đều khó mà dung chuyển một tia. Có thể Tuyết Kim ngược lại tốt, lại khống chế lấy một chiếc cũ nát bảo thuyền, theo Uy Dương chiến hạm bên trong nghiền ép đi qua. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, thấy được chưa, đây mới là ỷ thế hiếp người điển hình. Ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn không có chút nào giải hận. Tuyết Kim một trận cười to, mang theo chỉ bằng quát mạnh mấy cái, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. Lâm Tầm cười khổ, chỉ có thể tự nhận không bằng. Kia Uy Dương chiến hạm bị phá ra một cái lỗ thủng, tất nhiên cũng phá hủy kỳ thượng linh văn đồ trận. Muốn chữa trị, chỉ sợ muốn hao phí lượng lớn tài lực vật lực. Mấu chốt nhất là, chiến hạm này có thể lệ thuộc vào quân đế quốc mới. Bị như thế phá hư, đắc tội không chỉ có riêng chỉ là Tân Như Thiết phụ tử. Lâm Tầm tự nhận chính mình lá gan đã đủ lớn, thế nhưng là cùng Tuyết Kim so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên, Lâm Tầm vô cùng rõ ràng, Tuyết Kim dám làm như thế, không chỉ có riêng chỉ là cáo mượn oai hùm đơn giản như vậy, mà là hắn hiển nhiên căn bản cũng không lo lắng làm như vậy gặp phải trả thù. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Duy chỉ có để Lâm Tầm sợ hãi than là, Tuyết Kim khống chế chiếc này cũ nát bảo thuyền, thế Thế mà tại đánh vỡ Uy Dương chiến hạm về sau, lại không có bị một điểm phá hư. Rõ ràng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tân Như Thiết triệt để ngây người, không dám tin. Một chiếc cổ xưa bảo thuyền, dám như thế tứ không kiêng sợ phá hư đế quốc Uy Dương chiến hạm, nhìn xem bị đánh ngất xỉu đi qua nhi tử. Bị phá ra một cái lỗ thủng Uy Dương chiến hạm, cùng trên chiến hạm truyền đến thét lên thanh âm kinh hoàng. Tân Như Thiết trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Kia chiếc cũ nát bảo thuyền chủ nhân đến tột cùng là ai, vì sao dám như thế tùy ý làm bậy? Xôn xao một mảnh bão cát cuốn tới, đột nhiên hóa thành từ tam thất kia thon gầy như thương thân ảnh. Hắn nhìn một chút kia cảnh tượng khiến người ta giật mình. Đã lớn gây nên rõ ràng hết thảy, vốn trong lòng lo lắng biến mất, bị một vòng khoái ý thay thế. Mang đi Lâm Tầm là ai? Tân Như Thiết vấn đạo, thanh âm nặng nề bên trong lộ ra một vòng trầm thấp. Còn nhớ rõ lần trước ngươi mang đi Lão Mạt lúc, ta từng đã nói với ngươi người kia sao? Từ tam thất hỏi lại. Tân Như Thiết sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến. Là Hắc Diệu Thánh Đường vị kia một mực đi theo tại ám giả nữ vương bên người đánh xe người, trái tim của hắn cũng không khỏi phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Nhớ tới vừa rồi kia một đạo hiền lành thanh âm cùng thanh âm bên trong tràn ngập đáng sợ lực lượng. Trong lòng lại cảm thấy một tia may mắn, bởi vì hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Nếu là vị kia chân chính muốn đối phó mình, chính mình chỉ sợ sớm đã trở thành trên mặt đất một cỗ tử thi. Trên đời này có rất nhiều đánh xe người, thế nhưng là có thể tại Hắc Diệu Thánh Đường bên trong đi theo ám giả nữ vương bên người đánh xe người cũng chỉ có một cái, nguyên lai là hắn. Có thể thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ kia Lâm Tầm cùng Hắc Diệu Thánh Đường còn có liên hệ nào đó? Tân Như Thiết thì thào, nỗi lòng chập trùng, vô pháp bình tĩnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất cắt trả thù Lâm Tầm dự định. Nếu không cho dù Hắc Diệu Thánh Đường mặc kệ, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ tam thất lạnh lùng quẳng xuống câu nói này, liền xoay người mà đi. Tân Như Thiết sầm mặt lại, ngươi đến đây nơi này mục đích sẽ không phải cũng là đến ngăn cản của ta a? Không tệ. Từ tam thất thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hắn đã không phải là ngươi thí huyết doanh học viên, Tân Như Thiết nghiêm nghị hét lớn. Chỉ cần hắn có được thí huyết huy chương, đời này liền là thí huyết doanh người. Từ tam thất thanh âm còn không có rơi xuống, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đáng hận! Tân Như Thiết cắn răng, sắc mặt biến đổi bất định. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, thần sắc một lần nữa trở nên kiên quyết, mang theo hôn mê đi qua Tân Văn Bần, đi hướng Uy Dương chiến hạm. Quen thuộc Tân Như Thiết người đều biết rõ, hắn quyết sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Trong khoang thuyền, cáo mượn oai hùng chỉ là xính sảng khoái nhất thời, lại cho mình rước lấy rất nhiều phiền phức. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Lão nhân hiền lành nhìn xem Lâm Tầm, một đôi như đại dương thâm bất khả chắc trong con ngươi lộ ra một tia làm người ta khó có thể suy nghĩ hương vị. Ta không muốn nhiều như vậy, liền muốn ra một hơi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói: lần này nếu không phải ngài tại, ta khẳng định sớm bị bọn hắn bắt đi. Nói như vậy thế tất liền sẽ bị rất nhiều vô pháp dự đoán nhục nhã cùng tra tấn. Đã như vậy, ta phải sớm trước ra một hơi mới được. Lão nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nửa ngày mới như có điều suy nghĩ nói: ngươi tựa hồ xưa nay không kiêng kỵ làm ra những chuyện này về sau đưa tới tai họa. Lâm Tầm lắc đầu, ta không phải tứ không kiêng sợ người, sẽ chỉ làm chính mình cho là nên làm sự tình. Lão nhân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn xuất ra một cái tinh xảo bạch ngọc thư từ, đưa cho Lâm Tầm, đây là hạ chí kia tiểu cô nương đưa cho ngươi. Lâm Tầm chấn động trong lòng, hít sâu một hơi cầm trong tay lật xem. Để hắn tiếc nuối là, thư từ bên trên chỉ có rất đơn giản một đoạn văn: ta rất khỏe, chỉ là một con rối, ngươi hồi sẽ cô đơn. Phải nhớ kỹ ta nói câu nói kia. Tại ta trở về tìm ngươi trước đó, ngươi nhất định phải còn sống. Giải rác một đoạn văn, bình thản không có gì lạ, tựa như thường ngày bên trong trò chuyện, cũng không có gì mãnh liệt tình cảm sắc thái, nhưng lại để Lâm Tầm giật mình ở nơi đó. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất trông thấy mặc một bộ áo khoác màu đen tiểu nữ hài, chính vung lên mỹ lệ điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn xem chính mình. Hồi lâu, Lâm Tầm mới yên lặng thu hồi cái này bạch ngọc thư từ, cẩn thận từng ly từng tí thu lại, tựa như tại giấu một khối côi bảo. Ngươi không nghi ngờ đây là giả? Lão nhân hỏi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cố gắng vứt bỏ đi trong đầu phân loạn suy nghĩ, cười nói, không có giả, ta biết. Như vậy ngươi hẳn là cũng đoán được, tối thiểu ngươi vẫn như cũ vô pháp cùng nàng gặp mặt. Lão nhân nhẹ nhàng nói. Lâm Tầm mang theo khó khăn nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Ngươi có muốn hay không nói? Lão nhân tựa hồ có chút không đành lòng. Lâm Tầm cười cười, nói, ta chỉ muốn biết tiền bối ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu. Theo đạp vào chiếc này cũ nát bảo thuyền bắt đầu, Lâm Tầm liền biết chính mình tiếp xuống sẽ đạp vào con đường chú định lại không thể bởi nắm trong tay mình. Hắn chán ghét loại cảm giác này, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Bởi vì hạ chí còn tại trong tay đối phương, dù là không phải bị bắt cóc, cũng chưa từng có bởi vậy bức hiếp qua hắn. Nhưng vẫn như cũ để Lâm Tầm trong lòng khó có thể đối với cái này tiêu tan. Vượt quá Lâm Tầm dự kiến chính là, lão nhân cho hắn không tưởng tượng được đáp án. Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội Yên Hà Thành. Sở dĩ không tưởng được là bởi vì, tại Lâm Tầm kế hoạch bên trong, hắn nguyên bản là dự định tiến về nơi đó, bởi vì tại thí huyết doanh lúc, tiểu kha giáo quan từng đã cho hắn một khối thông qua phủ thí khảo hạch bằng chứng. Cái này khiến Lâm Tầm lúc rời đi, ý niệm đầu tiên liền là đi Tây Nam hành tỉnh tham gia tỉnh thí khảo hạch. Thông qua tỉnh thí, hắn liền có thể đi Tử Cấm Thành tham gia quốc thí. Như thuận lợi liền có thể tiến vào Thanh Lộc học viện. Lâm Tầm tin tưởng, chỉ cần mình có thể tiến vào Thanh Lộc học viện, tự có đầy đủ lớn nắm chắc tra ra một chút có giá trị sự tình. Tỉ như hắn lúc sinh ra đời có thiên phú thuộc tính đại uyên thôn không đến tột cùng có cái gì thành tựu. Tại 14 năm trước, toàn bộ trong đế quốc phải chăng từng xuất hiện cùng loại thiên phú này thuộc tính có liên quan sự tình. Chỉ cần có thể tra được, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra năm đó đào đi hắn bản nguyên linh mạch một chút chân tướng ra đồng dạng. Hắn còn có thể sưu tập đến có quan hệ Hắc Diệu Thánh Đường tin tức. Đi điều tra lão mạc hạ lạc, đây chính là Thanh Lộc học viện chỗ đặc thù. Nơi đó là đế quốc nhất nhất đằng học viện, hội tụ thiên hạ kiệt xuất nhất nhân tài, tàng long ngọa hổ, cường giả tụ tập, có được như nghĩ tượng tài nguyên cùng lực lượng. Chỉ cần đi vào Thanh Lộc học viện, vô luận muốn có được cái gì, đều so với mình một người đi tìm tòi muốn lại càng dễ. Thiên kiêu chiến kỷ 20 chương 190 truyền linh quang màn. Chỉ là để Lâm Tầm duy chỉ có không nghĩ tới chính là, lão nhân muốn dẫn hắn tiến về, nguyên lai cũng là Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội chi địa Yên Hà Thành. Đối với toàn bộ đế quốc tu giả mà nói, vô luận là thượng tầng môn phiệt con em, vẫn là đến từ tầng dưới chót bần hàn con em, quốc thí khảo hạch tương đối mà nói là nhất công chính công bằng tuyển bạc nhân tài chế độ. Lão nhân tựa hồ nhìn ra Lâm Tầm nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích, bắt lấy bực này cơ hội, bần hàn người có thể cá vượt long môn, phù diêu mà lên, từ đó thoát khỏi xuất thân bần hàn gông xiềng. Đồng dạng, tại khảo hạch bên trong cũng có thể theo quý tộc con em bên trong chọn lựa ra chân chính nhân tài trụ cột, mà không phải chỉ biết ăn chơi đàng điếm, bất học vô thuật hoàn khố. Làm ngươi một ngày kia có thể tiến vào Thanh Lộc học viện lúc, chỗ có được tâm trí cùng lực lượng, có lẽ mới có đi tìm hiểu một chút chân tướng. Lâm Tầm trong lòng run lên. Tiền bối, xin hỏi là cái gì chân tướng? Lão nhân cười cười, tang thương trong con ngươi có một vòng giữ kín như bưng hương vị. Ngươi muốn có được cái gì chân tướng? Chân tướng chính là cái gì? Lâm Tầm giật mình, lâm vào trầm tư. Tâm hắn tự có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ vì lão nhân này đã biết rõ một chút cái gì? Lâm Tầm chợt nhớ tới, ban đầu ở Đông Lâm Thành lúc, lão nhân từng nói qua, vị kia ám giả nữ vương từng tiến về 3000 đại sơn chỗ sâu, muốn tìm kiếm một vị cố nhân hạ lạc. Nhưng khi hắn bọn họ đến lúc, vị cố nhân kia hiện đang ở địa phương sớm đã hủy diệt không còn. không có để lại bất luận cái gì một tia manh mối. Lúc đó Lâm Tầm tự hoài nghi, bọn hắn muốn tìm tới địa phương chính mình từng sinh hoạt qua khoáng sơn lao ngục, nhưng trong lòng không dám khẳng định. Mà nghe lão nhân một câu kia ý vị sâu xa, để Lâm Tầm không khỏi sinh ra liên tưởng, mơ hồ cảm giác vị lão nhân trước mắt này tựa hồ biết rõ một chút cái gì. Đồng dạng, Lâm Tầm vẫn như cũ vô pháp vững tin. Hắn không thể đi hỏi thăm, bởi vì khoáng sơn lao ngục cái này địa phương liên lụy đến đồ vật quá nhiều. Không chỉ là Lục tiên sinh, còn có Lâm Tầm thân thế của mình cùng cửu nhân lão nhân không nói nữa. Xuất ra một cái tuyết bạch khăn tay, động tác nhu hòa nghiêm túc lau sạch lấy một cái tương tự cổ kiếm, cũng chỉ có ba tấc lớn nhỏ, toàn thân cổ phát màu đen mặt dây chuyền. Lão nhân hiền lành mặt mũi già nua bên trên đều là chuyên chú, trang túc, nghiêm túc, không có cảm giác tự hấp dẫn Lâm Tầm ánh mắt. Lâm Tầm cũng không biết rõ, cái này hình kiếm màu đen mặt dây chuyền còn có một cái tại ngàn năm trước kinh động thiên hạ danh tự Vĩnh Dạ Thán, tức đây là một bộ linh văn chiến trang danh tự. Ngàn năm qua đã rất rất ít có người biết. Ba ngày sau, Yên Hà Thành, làm đế quốc Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội thành thị. Yên Hà Thành có thể nói là phồn hoa cường thịnh, hội tụ mấy triệu nhân khẩu, quy mô khổng lồ, người ở chi đông đúc, xa không phải Đông Lâm Thành loại này biên giới thành thị có thể so sánh. Ban đêm, Yên Hà Thành một tòa vắng vẻ cổ xưa trong tiểu viện, Lâm Tầm nhìn xem quét sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên gian phòng, lúc này mới cảm thấy giống như một ngôi nhà dáng vẻ. Tối hôm đó lúc lão nhân liền rời đi, lưu lại cái này một tòa sớm đã cho Lâm Tầm chuẩn bị xong chỗ ở, không có người hầu, cũng không có tỷ nữ. Lâm Tầm chỉ có thể chính mình tự tay trước tiên đem khu nhà nhỏ này triệt để quét dọn một lần. Khu nhà nhỏ này không lớn, nhưng thắng ở thanh tĩnh. Có thể tại tấc đất tấc vàng Yên Hà Thành bên trong có được dạng này một cách không tốn tiền chỗ ở, đã để Lâm Tầm rất hài lòng. Chỉ là Lâm Tầm không thể không đứng trước một cái vấn đề thực tế, chỉ có chỗ ở còn xa xa không đủ. Ngày khác thường tu hành cần thiết tài nguyên, cùng sinh hoạt hàng ngày cần thiết vật tư đều gấp đón đỡ giải quyết. Rời đi thí huyết doanh về sau, nhưng không có người lại miễn phí cung ứng đây hết thảy. Lâm Tầm sớm đã kiểm kê tốt chính mình gia sản. 200 mai kim tệ, một thanh sóng biếc chiến đao, hai bình lãnh ngưng đan, cùng một chút hỗn tạp linh tài. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Đặt tại dĩ vãng, cái này một bút tài phú có lẽ đầy đủ Lâm Tầm gắn bó số chi tiêu. Có thể đối bây giờ đã có được nhân cương cảnh tu vi Lâm Tầm mà nói, muốn gắn bó tu hành cùng sinh hoạt cần thiết, điểm ấy tài phú căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Nói cách khác, tại đến Yên Hà Thành về sau, Lâm Tầm lại muốn đứng trước một cái cực kỳ hiện thực vấn đề, kiếm tiền tỉnh thí khảo hạch sẽ tại cửa phân bắt đầu. Nói cách khác, chính mình còn muốn tại Yên Hà Thành bên trong sinh hoạt sắp tới thời gian nửa năm. Lâm Tầm ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một lát, tự vươn người đứng dậy, dự định ra cửa trước một chuyến, làm quen một chút Yên Hà Thành hoàn cảnh. A tiểu tử ngươi các loại. Bỗng nhiên, góc tường vang lên một đạo bại hoại thanh âm. Nhìn kỹ lại, một cái thân ảnh khôi ngô đang nằm tại kia. Hắn tướng mạo thô kịch, gương mặt phiếm hồng, mắt say lờ đờ nhập nhèm, lộ rõ ra cứng rắn như thép tinh lồng ngực, một bộ thất vọng con ma men bộ dáng. Người này tự nhiên là Tuyết Kim. Tại đưa Lâm Tầm đến nơi này về sau, hắn cũng bị lưu lại. Dựa theo lão nhân thuyết pháp, tại tỉnh thí khảo hạch kết thúc trước đó, Tuyết Kim sẽ chăm sóc Lâm Tầm sinh hoạt thường ngày. Dựa theo đạo lý mà nói, an bài như vậy tự nhiên là cực tốt. Chỉ là Lâm Tầm đã đối với cái này không ôm bất kỳ ý tưởng gì. Tuyết Kim gia hỏa này theo tiến vào khu nhà nhỏ này, tự phối hợp uống rượu, đi ngủ. Đừng nói để hắn chiếu cố Lâm Tầm sinh hoạt thường ngày, không cho Lâm Tầm thêm phiền phức liền là chuyện may mắn. Có việc Lâm Tầm hỏi. Hắc hắc. nhớ về thời điểm giúp ta mang một chun rượu. Càng liệt càng tốt. Ta nhớ được cái này Yên Hà Thành có một loại cực kỳ nổi danh liệt tửu. Giống như gọi thiêu hồn gì gì đó. À, hẳn là cái tên này. À, Tuyết Kim nói nhỏ nói đại nửa ngày. Một bộ con ma men nói chuyện hoang đường bộ dáng. Tốt a, bất quá lão Kim chính ngươi kiềm chế một chút, uống say có thể tuyệt đối đừng đi ra ngoài gây chuyện. Lâm Tầm mang theo bất đắc dĩ nói. Lần trước Tuyết Kim điên cuồng lên. Liền đế quốc Uy Dương chiến hạm cũng dám đụng. Để Lâm Tầm không thể không lo lắng. Gia hỏa này một khi đùa nghịch rượu điên có thể hay không đem ngôi viện này phá hủy. Đừng lề mề như cách nương môn tựa như, nhanh đi, lão tử say 30 năm cũng không có làm qua chuyện hồ đồ. Tuyết Kim không kiên nhẫn ồn ào. Lâm Tầm thở dài, lắc đầu đi ra đình viện. Trong bóng đêm Yên Hà Thành, giống như một tòa bất xạ thành, đèn đuốc rực rỡ, như một đầu như hỏa long chiếu sáng nửa bên đêm tối. Đông đúc như mạng nhện rộng rãi trên đường phố. Các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Cho dù ban đêm muộn, vẫn như cũ là nhất phái ngựa xe như nước. Người đi đường như dệt cảnh tượng nhiệt náo. Rất phồn hoa thời gian qua đi một năm. Lại lần nữa trở lại trong thành thị. Để Lâm Tầm hơi có chút không thích ứng. Thí huyết doanh bên trong hết thảy buồn tẻ. Bình tĩnh. Mỗi ngày loại trừ huấn luyện. Chém giết. Huyết chiến. Liền là tu luyện cùng khảo hạch. Mà bây giờ hành tẩu tại cách này phồn hoa như lưu thủy đầu đường. Nhìn xem lui tới người đi đường. Nghe trong không khí ồn ào náo nhiệt các loại thanh âm. Lâm Tầm đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm. Hắn đi trước một nhà tiệm tạp hóa mua một chút củi gạo dầu muối. Linh cốc linh sơ một loại đồ dùng hàng ngày. Lại quay đầu tiến vào một nhà chuyên môn buôn bán linh tài thương hội mua một chút thành phẩm linh mực cùng linh tài. Vẹn vẹn làm những chuyện này. Tựu tiêu hết 20 cái kim tệ. Rất nhanh. Hắn lại tốn hao 50 kim tệ mua 60 khỏa một bình thanh ngọc lẩn cương đan. Giá cả mặc dù đắt đỏ chi cực. Nhưng là lúc tu luyện không có ly khai đồ vật. Làm chạy một lượt đằng đẳng 7 ngày đường đi. Thật vất vả theo một cái không nổi danh trong tiểu quán mua được một chun thiêu hồn rượu lúc. Lâm Tầm trên người tài phú đã tốn hao đi chừng phân nửa. Chỉ còn lại 100 mấy cái kim tệ. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm cũng không nhịn được hơi có chút thịt đau. Triệt để nhận thức được Yên Hà Thành giá hàng quá chi cao. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm trong bất chi bất giác đã đi tới Yên Hà Thành trung tâm khu vực. Nơi này đứng sừng sững lấy từng tòa cao có thể che trời hoa lệ kiến trúc. Hội tụ các loại danh khí cực lớn thương hội cùng các loại chỗ ăn chơi như thanh lâu, tửu quán, giác đấu trường các loại chờ chút các loại. Như loại này địa phương cũng căn bản không phải bình thường tu giả có thể tiêu phí nổi. Chỉ nhìn trên đường phố lui tới người đi đường cách ăn mặc liền biết. Mỗi một cách đều là không phú thì quý. Lâm Tầm cũng không có suy nghĩ đi lung tung. Đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên ánh mắt tựu bị nơi xa một tòa rộng lớn kiến trúc hấp dẫn. Tòa kiến trúc này cổ kính cao có trăm trượng, sừng sững ở đó, giống như một tòa nguy nga như dãy núi. Lúc này ở kia kiến trúc mặt ngoài hiện lên một đảo to lớn vô cùng màn sáng. Màn sáng trong chính có một cái thần thái cẩn thận tỉ mỉ. Khuôn mặt mỹ lệ nữ tử ngay tại thông báo tin tức. Theo tin tức đáng tin, 3 ngày trước đại đô đốc trong phủ truyền ra tin tức Liễu Vũ Quân đại đô đốc sẽ tại cửa phân tỉnh thí khảo hạch bên trong tự mình đảm nhiệm quan chủ khảo. Tin tức này vừa ra gây nên cử đại chấn động. Hôm qua, đế quốc Tây Cương tiền tuyến chiến trường đến tin chiến thắng. Thiết huyết quân trải qua dài đến nửa cái áp chiến. Thành công đánh tan Vu Man nhất tộc 3 vạn đại quân tinh nhuệ. Nay sáng sớm ngày, đế quốc thần công viện tuyên bố. Một đời mới cỡ nhỏ tử anh chiến hạm sẽ tại không lâu sau đó đẩy ra. Theo tin tức đáng tin phân tích, một đời mới tử anh chiến hạm uy lực đem đánh vỡ dĩ vãng ghi chép. Trở thành đế quốc lại một trận chiến tranh lời khí. Mỹ lệ nữ tử đoan trang đến có chút mặt không biểu tình. Giếng nước yên tĩnh nói. phía dưới đem thông báo tu hành phương diện tin tức. Hôm nay làm người ta chú ý nhất tin tức không thể nghi ngờ là Lâm Tầm ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn xem màn sáng. Cái này một đạo màn sáng tên là truyền linh quang màn. Xét đến cùng, nhưng thật ra là một tòa cỡ lớn huyễn ảnh linh trận. Ánh sáng hiệu rất đơn giản, liền là truyền bá tin tức. Nhưng cái này truyền linh quang màn phí tổn lại cực kỳ chi đắt đỏ. Thuộc về xa xỉ đồ chơi. Mỗi lần vận chuyển một ngày, liền muốn hao phí hơn vạn kim tệ. Loại này kích dù đại giới đừng nói là thế lực, liền một chút đỉnh tiêm thế lực đều khó mà gắn bó. Cũng chỉ có đế quốc chính thức mới có lớn như thế thủ bút, có thể gắn bó một tòa truyền linh quang màn vận chuyển bình thường. Lâm Tầm trước kia đã từng nghe nói qua, tại đế quốc 34 cái hành tỉnh tỉnh hội trong thành thị, riêng phần mình có được dạng này một tòa truyền linh quang màn, có thể lẫn nhau liên hệ tin tức, ngay đầu tiên đem sinh ở đế quốc các nơi đại sự truyền bá ra. Lúc đó cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng khi chính mình tận mắt nhìn thấy một màn này lúc, Lâm Tầm tự bình thường trở lại. Thân là một cách linh vân sư, hắn tự nhiên minh bạch tòa này truyền linh quang màn bản chất huyền bí. Rất nhanh, Lâm Tầm đồng tử nhíu lại, bị một đạo tin tức hấp dẫn tục truyền. Xanh Phong quận động thiên cảnh đại tu người Diêu Thác Hải con rể Liên Phi, ngày trước đột phá nhân cương cảnh lúc, thuận lợi ngưng tụ ra nhị phẩm linh lực trì, được vinh dự Xanh Phong quận lại một ngày tài tử vật, ngay tại chỗ gây nên oanh động to lớn. Theo phân tích, Liên Phi lần này cũng đem tham dự vào cửu phân tỉnh thí khảo hạch. Suy nghĩ có chút thè, canh thứ hai có thể sẽ đắc khui. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 20 chương 191 Phong Bảo Ma Bàn Diêu Thác Hải. Đế quốc Tây Nam hành tỉnh nổi danh nhất động thiên cảnh đại tu sĩ một trong, có thể ở địa vị cùng quyền thế bên trên tới sánh vai người, chỉ có đại đô đốc Liễu Vũ Quân. Liên Phi, Liên Như Phong chi tử, xuất thân Phi Vân thôn, sau tiến nhập Đông Lâm thành Đông Lâm học viện tu hành. Hai người này Lâm Tầm tự nhiên quen thuộc chi cực. Lúc trước Lâm Tầm tại Đông Lâm thành lúc, tự từng gặp Liên Phi liên tiếp hãm hại. Đồng dạng, ở phía sau tới tham gia phủ thí khảo hạch, Diêu Thác Hải cường hoành xuất thủ. Nếu không phải vị kia ám dạ nữ vương Giá Lâm, kém chút liền để Lâm Tầm cùng Hạ Chí cùng nhau gặp. Mà lúc này cách một năm, tại cách này Yên Hà Thành bên trong lại lần nữa nghe được Diêu Thác Hải, Liên Phi danh tự, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng hận ý. Năm đó sự tình, cùng năm đó từng bị chèn ép, tuyệt vọng, bất lực, như là khắc cốt minh tâm, để Lâm Tầm làm sao có thể quên đi. Chỉ là để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, cái này Liên Phi lại thành Diêu Thác Hải con rể. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Lúc trước Diêu Thác Hải đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ là vì thay Liên Phi ra mặt hừ. Vẹn vẹn ngưng tụ ra một cách nhị phẩm linh lực trì, liền thành Xanh Phong quận lóa mắt thiên tài, không khỏi quá buồn cười. Lâm Tầm trong lòng cười lạnh. Ngược lại cũng không phải là Lâm Tầm tự cao tự đại, mà là hắn tại thí huyết doanh bên trong gặp nhiều kinh diễm quần nhất đẳng một ngày tài tử vật. So sánh cùng nhau, cái này Liên Phi tấn cấp lúc ngưng tụ ra nhị phẩm linh lực nguồn nước bản không tính là nhiều lóa mắt. Đương nhiên, đặt tại lớn như vậy trong đế quốc, Liên Phi có thể làm được một bước này, đồng thời còn bị quan bên trên thiên tài thiếu niên xưng hào, cũng là rất bình thường. Dù sao, đối với trên đời này vô số tu giả mà nói, nhị phẩm linh lực chỉ liền là một cách không tầm thường tấn cấp thành tựu. Đợi ra hỏa này đến đây tham gia tỉnh thí khảo hạch lúc, có lẽ hẳn là tìm một cơ hội giải quyết hết năm đó kết dưới cừu hận. Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên bị một trận ồn ào tiếng hoan hô bừng tỉnh. Chỉ thấy kia truyền linh quang màn bên trên hiện ra một tòa cử đại tràng địa, mấy vạn người hội tụ trong đó, ngay tại vung vẩy cánh tay điên cuồng reo hò. Tại kia cử đại trong sân, lộng lấy rực rỡ linh quang chiếu xuống, một đạo tựa như ảo mộng thon dài thân ảnh mang lập trên đài cao, ngay tại ngâm sướng. đây là người mỹ lệ vô cùng thiếu nữ, có một đầu màu tím nhạt trưởng, hai con ngươi ấm ánh, da thịt thổi qua liền phá, tinh xảo rõ ràng diễm khuôn mặt bên trên có một cỗ đặc biệt u lãnh khí chất. Dưới đài cao vô số thiếu niên thiếu nữ giơ cao hai tay, cộng đồng hò hét một cái tên. Liễu Thanh Yên, Liễu Thanh Yên, Liễu Thanh Yên, tiếng như sôi trào, đều nhịp, mấy vạn người cùng một chỗ hô to. Tràng diện bao la hùng vĩ sục sôi chi cực. Lâm Tầm hơi sững sờ về sau, cũng đều sắp bị loại này nhiệt tình lây nhiễm. Hắn trông thấy tài chính mình bốn, rất nhiều người qua đường cũng đều nhìn xem kia truyền linh quang màn, trong ánh mắt lộ ra sốt ruột ái mộ cùng yêu thích. Không ít thiếu niên thiếu nữ thậm chí theo thét lên. Nhưng rất nhanh, màn sáng một trận chuyển đổi, một lần nữa lộ ra tên kia dáng vẻ trang túc nữ tử thân ảnh. Chỉ nghe nàng nói ra, nghệ tu Liễu Thanh Yên tự đi năm xuất đạo đến nay, tự dùng tiếng trời tiếng nói, thanh lãnh như tuyết đặc biệt khí chất, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt hấp dẫn vô số ùn đồn. Hắn ngâm sướng một khúc túy hoa âm ly biệt mộng, ngắn ngủi một năm tự vang rồi toàn bộ đế quốc, trở thành thiên hạ thiếu niên tu giả thích nhất ca dao một trong. Bản thân nàng cũng bị ca tụng là linh hồn ca giả. Theo tin tức đáng tin, ba cái về sau, Liễu Thanh Yên đem đến Yên Hà Thành, là thạch đỉnh trai trăm năm khánh điển chúc mừng, vô cùng có khả năng lại lần nữa lên đài hiến hát. Tiếng nói đến đây, một trận tiếng hoan hô vang lên, chấn động đến Lâm Tầm lỗ tai đều có chút chịu không được, không nhịn được âm thầm cắt lưới. Cái này Liễu Thanh Yên mị lực thật là đủ lớn. Nghề tu cùng đao tu, kiếm tu, y tu đồng dạng thuộc về tu giả một loại. Nghề tu dùng cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú nhập đạo, thuộc về tương đối văn nhã tu hành phương thức, trên thế gian có chút hiếm thấy. Bởi vì trở thành một tên nghề tu điều kiện quá mức hà khắc, không chỉ muốn có được tu hành nội tình, lại còn cần tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú bên trong một cách nào đó chủng loại. Giống như dùng âm luật nhập đạo, công pháp tu luyện hầu như đều cùng âm luật có quan hệ. Ngay cả chiến đấu phương thức đều là dùng sóng âm đến giết địch. Đương nhiên, nghề tu cũng không phải dùng để đánh trận. Trên đời này nghề tu thân phận đều cực kỳ tôn quý, thường thường là thượng tầng quý tộc môn phiệt thượng khách. Cách này Liễu Thanh Yên liền là một tên nghệ tu, tinh thông âm luật, an hiểu ngâm sướng, lại tại điện tử soạn bên trên cũng rất có thiên phú. Vừa mới xuất đạo, ngay tại trong đế quốc bắt tù binh vô số trung thực ủng đồn. Lâm Tầm trước kia chưa nghe nói qua người này, có thể xem xét phù cận phản ứng của mọi người liền biết cái này Liễu Thanh Yên rõ ràng là thuộc về trong đế quốc cực kỳ nổi danh nghệ tu. Thạch đỉnh trai thủ bút thật lớn, thế mà có thể mời đến Liễu Thanh Yên hiến hát. Đến kia một ngày ta nhất định phải đi hiện trường quan sát. Đúng, ta cũng vậy. Hừ, đừng cao hứng quá sớm. Ta nghe nói thạch đỉnh trai chỉ cấp ra 3.000 cái danh ngạch, sớm đã bị Yên Hà Thành những đại nhân vật kia tranh đoạt không còn tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Từng cái thiếu niên thiếu nữ ma quyền sát trưởng, chờ mong Liễu Thanh Yên đến kia một ngày tiến đến. Lâm Tầm đối với mấy cái này không có hứng thú, chỉ là có chút kinh ngạc thạch đỉnh trai tài đại khí thô. Hắn thấy, muốn mời được dạng này một cái thanh danh nổi bật nghệ tu đến đây, tiêu xài khẳng định là một cái con số kinh người. Không tiếp tục lưu lại, Lâm Tầm quay người rời đi. Trở về chỗ ở lúc, đêm đã khuya 10 phần. Tuyết Kim vẫn như cũ nằm tại góc tường nằm ngáy o o. Chẳng qua là khi nghe được Lâm Tầm trở về thanh âm, hắn lập tức hét lên. Nhanh nhanh nhanh, lão tử trong bụng con sâu rượu tại tạo phản. Mau đem rượu ném qua đến. Lâm Tầm không biết nên khóc hay cười. Theo chữ vật giới chỉ lấy ra kia một chuông thiêu hồn liệt tửu, tự vứt ra đi qua. Rượu ngon Tuyết Kim không kịp chờ đợi rót mấy cái. Ra tán thường, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thật mẹ hắn thoải mái đúng. Ngươi dự định lúc nào đi báo danh? Lâm Tầm thuận miệng nói. Ta nghe ngóng, tỉnh thí khảo hạt nửa cây sau mới bắt đầu báo danh. Tuyết Kim ồ một tiếng, tự vạc rượu nằm ngáy o o. Lâm Tầm thì đi vào gian phòng của mình, ngồi tại trước bàn sách, đem mua sắm linh mực phàm khí xuất ra, hít sâu một hơi, cầm lên triển bút bắt đầu luyện chế linh khí. Ngoài cửa sổ tinh thần lấp lóe, gió đêm phơ phất, loại trừ tuyết kim kia hô hô ngủ say âm thanh, lộ ra hết sức tĩnh mịch. Trước bàn sách, thiếu niên thần sắc chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ, một chi triển bút như hành vân lưu thủy bị hắn vận chuyển trong tay chỉ chi gian. Muốn tại Yên Hà thành sinh hoạt, nhất định phải kiếm tiền. Mà Lâm Tầm trước mắt có khả năng nắm giữ duy nhất kiếm tiền phương thức liền là luyện chế linh khí. Vậy cũng là vung năng khiếu, dù sao, hắn đã là một vị có thể luyện chế ra linh văn đồ trận linh vân sư. Một canh giờ sau, một thanh nhân cấp trung phẩm tuyết bộc chiến đao thuận lợi luyện chế ra đến. Dựa theo Yên Hà thành thị trường hành tỉnh, ném đi chi phí, một thanh tuyết bộc chiến đao hẳn là có thể kiếm lấy 300 ngân tệ, cũng chính là 3 cái kim tệ. Bất quá Lâm Tầm sẽ không dựa theo thị trường hành tình tới. Tại Đông Lâm thành kinh nghiệm cuộc sống đã để Lâm Tầm minh bạch. Bởi hắn tự mình luyện chế ra linh khí, mặc dù cùng trên thị trường đồng dạng, nhưng uy lực lại rõ ràng cao hơn ra một bậc. Đây là Kim Ngọc Đường ông chủ Cẩu Ngạn Bình nói cho Lâm Tầm. Đồng thời Lâm Tầm chính mình đã từng tự mình so sánh qua về sau, cho ra kết luận. Lâm Tầm cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng hắn đại khái đã có cái nào đó suy đoán. Bởi vì tại mỗi một lần luyện chế linh khí sẽ thành công lúc, hắn liền có thể nhạy cảm phát giác được thức hải bên trong thông thiên chi môn liền sẽ không dễ phát hiện mà nổi lên một tia ba động. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, chính mình sở dĩ mỗi một lần đều có thể luyện chế thành công ra linh khí, mà gần như chưa từng gặp được thất bại, có lẽ đều cùng cái này một tia đến từ thông thiên chi môn ba động có quan hệ. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm phỏng đoán. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt quan tưởng, tu luyện tiểu minh thần thuật. Tấn cấp nhân cương cảnh giới về sau, trong thức hải của hắn đã thắp sáng 18 khỏa hồn tinh. Lực cảm giác có thể đủ bao trùm phương viên trăm trượng bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay. Mà nhân cương cảnh cường giả, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác phương viên 60 trượng cự ly. Đây chính là tu luyện tiểu minh thần thuật về sau mang cho Lâm Tầm đặc biệt chỗ tốt. Đương nhiên, lực lượng linh hồn mạnh lên, tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy tác dụng. Trong đó diệu dụng rất nhiều, không còn lắm lời. Tu luyện qua tiểu minh thần thuật về sau, Lâm Tầm không chút nào trì hoãn, tiếp tục vận chuyển đồng huyền thôn hoang kinh rèn luyện tu vi. Loại này khắc khổ tu luyện làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt, phảng phất cùng tại Đông Lâm thành lúc đồng dạng, chỉ là bên người thiếu khuyết một cách hạ trí, nhiều hơn một cách tuyết kim. Ầm ầm tinh thuần sáng long lanh linh cương chi khí hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, giống như gào thét trường giang đại hà, dọc theo Lâm Tầm trải qua mạch tuần hoàn qua lại. Tại hắn trong khí hải, tựa như phong bảo tuyển cơn xoáy linh lực chỉ xoay tròn, cùng đến từ tâm mạch tứ huyệt bên trong vòng xoáy linh lực lúc lên lúc xuống hô ứng lẫn nhau, sinh ra một cỗ kinh khủng ma luyện lực lượng. Theo thể bên trong ginh qua nơi đây linh cương chi lực, liền như là bị hai cái cối xay tương hỗ đè ép, lặp đi lặp lại rèn luyện, bày biện ra hư ảo màu vàng kim nhạt màu. Đây là linh cương chi lực phẩm tướng đã đạt tới cực hạn biểu hiện, tinh thuần đáng sợ. Mà cái này cũng đại biểu cho đồng dạng một tia linh cương chi lực, Lâm Tầm có khả năng phóng thích ra uy lực, có thể đủ nghiền ép trên đời tuyệt đại đa số nhân cương cảnh cường giả. Mà hết thảy này đều là bái Lâm Tầm thể nổi kia một đạo đặc biệt linh lực trì chỗ. Nó không phải nhất phẩm linh lực trì phong bảo chi nhãn, bởi vì phong bảo chi nhãn cũng không có như thế kinh thế hãi tục ma luyện lực lượng. Lâm Tầm đem nó gọi là phong bảo ma bàn. Một khỏa lại một khỏa đêm nay vừa mới mua được thanh ngọc uẩn cương đan bị Lâm Tầm nuốt vào thể nổi, sau đó bị từng lần một ma luyện, hoàn toàn dung nhập thể nội, không ngừng rèn luyện cùng nện vững chắc lấy tu vi, cho đến nuốt 6 viên thanh ngọc uẩn cương đan, đã đạt tới Lâm Tầm mức cực hạn có thể chịu đựng. Lâm Tầm lúc này mới ngừng tu luyện. Nằm ở trên giường, Lâm Tầm bắt đầu yên lặng cảm ngộ vũ đạo tu vi. Tấn cấp nhân cương cảnh về sau, thể nội linh cương chi lực liền có thể ngoại phóng, cách không đả thương địch thủ. Đây hết thảy cũng làm cho tu giả phương thức chiến đấu sinh chất thối biến. Dĩ vãng nắm giữ hành quân quyền cũng không có đất dụng võ, trước mắt còn có thể phát huy được tác dụng liền là lục tử đao huyết cùng thiên nguyên đao huyết chiêu thứ nhất thải tinh thức. Đương nhiên, còn có theo thí huyết doanh bên trong học tập đến kỹ xảo chiến đấu. Bất quá kỹ xảo cùng chiến đấu công pháp không giống. Muốn tại chính thức chiến đấu bên trong vung ra uy lực lớn nhất, nhất định phải có được có thể tới xứng đôi chiến đấu công pháp. Bất quá, Lâm Tầm cần lần nữa tới nắm giữ những này chiến đấu thủ đoạn. Dù sao, theo tấn cấp nhân cương cảnh về sau, hắn còn chưa bao giờ chân chính đi chiến đấu qua. Lâm Tầm chính mình cũng rất chờ mong. Bây giờ có được nhân cương cảnh tu vi chính mình, trong lúc chiến đấu lại có thể vung ra cỡ nào uy lực ra. Làm nền không sai biệt lắm. Đặc sắc rất nhanh bắt đầu liên quan tới truyền linh quang màn cùng nghệ tu hai loại mới thiết lập. Mọi người có thể biểu một cách nhìn.